khó tìm được cơ hội khác. Nhưng việc khống chế một con quỷ không hề dễ dàng, huống chi con quỷ này còn không có thực thể, lại càng khó khăn hơn. Chương 155. Các game thủ đều cảm thấy bó tay, nhưng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Người chơi mặc áo phông đen liếc nhìn những bóng đen xung quanh, rồi cầm lấy chiếc điện thoại chưa trả lại cho Nguyễn Thanh, nhắn tin cho Trình Minh Triết lần nữa. Cố vấn học tập, bạn học Trình Minh Triết, chúng tôi đến đây để giúp cậu. Gửi xong, người chơi áo đen căng thẳng dán mắt vào màn hình chat, nhưng lần này đối phương không hồi âm nữa. Rõ ràng Trình Minh Triết sẽ bám lấy bất cứ ai liên lạc với hắn. Nhưng một khi đã bám được rồi, hắn sẽ không trả lời nữa. Người chơi áo đen nhìn khung chat im lìm, không cam lòng gửi tiếp. Cố vấn học tập, bạn học Trình Minh Triết, chúng tôi thực sự muốn giúp cậu, chúng tôi biết cậu chết như thế nào, nếu tin tưởng chúng tôi có thể giúp cậu báo thù. Tuy nhiên Trình Minh Triết vẫn im hơi lặng tiếng. Người chơi áo đen tiếp tục nhắn tin. Cố vấn học tập, cậu có nguyện vọng gì không? Chúng tôi cũng có thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Vốn dĩ các game thủ đã không còn hy vọng gì, nhưng không ngờ lần này đối phương lại phản hồi. Trình Minh Triết. Đang lúc người chơi áo đen ngẩn người trước dấu chấm này, tin nhắn tiếp theo đã gửi tới. Trình Minh Triết, cái gì cũng được. Chỉ cần còn giao tiếp được là tốt rồi, thấy vậy các game thủ thở phào nhẹ nhõm, lập tức súng lại. Người chơi áo đen không chút do dự gõ một dòng chữ. Cố vấn học tập, chỉ cần cậu nói cho chúng tôi chuyện về bút tiên, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Trình Minh Triết, tôi muốn người đẹp đứng đằng kia làm vợ tôi. Các game thủ, hả? Chưa kịp định thần, đối phương đã bắt đầu nhắn tin liên tục, hoàn toàn khác với kiểu hỏi một đáp một lúc trước. Tốc độ nhanh đến mức như thể đối phương không cần gõ chữ, còn nhanh hơn cả nói. Trình Minh Triết, bản thân nam, cao 1m87, nặng 75kg, không tật xấu, từ nhỏ đến lớn luôn đứng nhất, cuối cùng với thành tích ưu tú đỗ vào đại học số 1, hiện tại chưa từng giết người, cực kỳ lương thiện. Trình Minh Triết, nhà tôi còn rất giàu, sính lễ có thể đưa 300 vạn, không cần hồi môn. Trình Minh Triết, sau khi cưới việc nhà tôi bao hết, giặt giũ nấu nướng dọn dẹp tôi làm tất, lương có thể nộp hết cho vợ, tuyệt đối không cãi nhau, cả đời chỉ yêu mình vợ. Chương 156. Trình Minh Triết, đây là ảnh của tôi. Sau câu nói đó, phía bên kia gửi qua hơn chục tấm ảnh. Bối cảnh khác nhau, góc chụp khác nhau, trang phục cũng khác biệt. Điểm chung duy nhất là tất cả đều được chụp một cách công phu. Có thể thấy người chụp đã rất nỗ lực để thể hiện vẻ ngoài điển trai hào hoa của mình. Trình Minh Triết, nếu vợ không thích ngoại hình này của tôi có thể đi đoạt xác người mà vợ thích. Trình Minh Triết, nếu vợ thích phụ nữ, đoạt xác thành nữ giới cũng không phải không được. Các game thủ, không chỉ game thủ bị sốc, mà cả khán giả livestream cũng kinh ngạc. Cứu tôi với. Hắn đang nói cái gì thế? Đây là kiểu phát ngôn kỳ quặc gì vậy? Đây có phải lời một con ma nên nói không? Vừa mới còn thấy đáng sợ, giờ tôi thấy hắn ta hơi quá trớn rồi, một con ma mà dám mơ tưởng đến bạn học xinh đẹp sao? Quả nhiên đàn ông dù có treo trên tường cũng không yên. Tôi cũng vậy, ấn tượng đáng sợ về lời quỷ vỡ tan tành, lại vỡ một cách bất ngờ, như thể đột nhiên nhảy từ phim kinh dị sang chương trình hẹn hò vậy. Sau khi xem xong tin nhắn Trình Minh Triết gửi đến, các game thủ vô thức liếc nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, ê! Nhìn tôi làm gì? Nguyễn Thanh đón nhận ánh mắt mọi người, quay sang nhìn Kỳ Mộc Nhiên bên cạnh thì thầm, ê anh Mộ cũng đẹp trai lắm mà, chưa chắc đã là tôi. Trình Minh Triết, ý tôi chính là cậu. Nguyễn Thanh, ê! Nguyễn Thanh im lặng vài giây, kìm nén nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, lấy điện thoại từ tay game thủ áo đen, lướt lên xem kỹ lại tin nhắn Trình Minh Triết đã gửi. Cuối cùng, ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở mấy chữ y thành tích ưu tú, rồi từ từ gõ một dòng trong khung chat. Giáo viên chủ nhiệm, cậu nói thành tích học tập của cậu rất tốt, có thật không? Trình Minh Triết, tất nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi luôn đứng nhất, hơn cả người thứ hai một khoảng rất xa. Qua từng câu chữ đều có thể thấy sự tự tin của Trình Minh Triết. Nếu chỉ giỏi chút ít, chắc khó mà tự tin đến thế. Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên tia sáng kỳ lạ, một khoảng rất xa. Thật trùng hợp, trong phòng 404 khu A cũng có một người luôn dẫn đầu người thứ hai một khoảng rất xa. Không chỉ xuất sắc ở khoa máy tính, mà cả bên vật lý cũng thành tích ưu tú. Trình Minh Triết chính là sinh viên khoa vật lý. Nguyễn Thanh lại gửi thêm một tin nhắn. Chương 157. Giáo viên chủ nhiệm, nhưng học kỳ đầu cậu đã trượt môn rồi. Trình Minh Triết. Đó chỉ là tai nạn thôi. Giáo viên chủ nhiệm, trượt 3 môn cũng là tai nạn sao? Nguyễn Thanh còn chưa đợi đối phương trả lời đã nhanh tay gửi tiếp một tin nhắn. Giáo viên chủ nhiệm, xin lỗi, tôi không thích những người học lực kém lắm. Bên kia có lẽ đã sốt ruột, Nguyễn Thanh còn chưa kịp nhấn gửi thì họ đã hồi âm. Trình Minh Triết, không phải, đó thực sự chỉ là tai nạn thôi. Nguyễn Thanh dừng lại một chút, nhắn trả lời. Giáo viên chủ nhiệm, tai nạn gì? Nhưng lần này đối phương không trả lời nữa, dường như không muốn nhắc đến chuyện này. Nguyễn Thanh không quá bất ngờ, tai nạn này rất có thể liên quan đến bút tiên. Đúng như Trình Minh Triết đã nói, thành tích học tập của anh ta thực sự rất xuất sắc. Từ cấp 3 đã luôn đứng đầu. thậm chí còn là thủ khoa tỉnh thi vào đại học số 1. Việc anh ta trượt môn vào kỳ thi cuối kỳ quả thực khó hiểu. Trừ phi trong kỳ thi cuối kỳ đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng với anh ta, khiến anh ta bỏ thi ba môn cuối. Ví dụ như biết được chuyện liên quan đến bút tiên. Nguyễn Thanh mím môi, cúi mắt nhìn điện thoại, nhanh tay gõ một dòng chữ. Giáo viên chủ nhiệm, học lực kém thì nói thẳng đi, không cần vì sĩ diện mà đi lừa người khác, tôi ghét nhất là sự dối trá. Có lẽ bị kích động bởi câu ghét nhất sự dối trá của Nguyễn Thanh, giọng nói của Trình Minh Triết đột nhiên vang lên trong phòng ký túc xá. Khác với âm thanh ma quái đầy ám ảnh lúc trước, lần này giọng nói mang theo chút gấp gáp. Không phải vậy, thành tích của tôi thực sự rất tốt, cậu tin tôi đi, lần đó tôi trượt môn là do gặp tai nạn. Lúc thi cuối kỳ tôi có cá cược với bạn học, vào tòa nhà bỏ hoang kia, vô tình chạm vào cây đàn piano trên tầng 3, bị kéo về 7 năm trước, biết được một số chuyện nên mới. Nhưng Trình Minh Triết còn chưa nói hết câu, Kỳ Mộc Nhiên đã kéo Nguyễn Thanh chạy đi. Nguyễn Thanh không hề chống cự, bởi cậu cũng đang định chạy. Vừa chạy Kỳ Mộc Nhiên vừa ngoái lại nhìn những người chơi đang chăm chú lắng nghe, hét lớn, thì đứng đợi ra đấy làm gì, chạy nhanh lên. Những người chơi sững lại một chút rồi mới hiểu ra, lập tức không suy nghĩ nhiều mà bỏ chạy. Manh mối quan trọng rõ ràng Trình Minh Triết đã tiết lộ rồi. Lý do anh ta biết chuyện về Bút Tiên là vì chạm vào cây đàn piano của Bút Tiên, bị kéo về 7 năm trước. Muốn biết 7 năm trước chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ cần chạm vào cây đàn piano của Bút Tiên là được. Chương 158. Hơn nữa, vẻ mặt của Trình Minh Triết rõ ràng cũng không có ý định kể chi tiết cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra 7 năm trước. Ngay cả khi anh ta có nói ra, bọn họ cũng không dám tin thật. Bởi lẽ bọn họ cũng không hiểu vì sao, hoàn toàn không có cách nào ép buộc vị bạn học xinh đẹp kia phải lấy một con ma. Vì vậy, thỏa thuận này ngay từ đầu đã không thể thực hiện được. Có lẽ bóng người không ngờ nhóm người này lại bỏ chạy, trong chốc lát không kịp phản ứng, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại mỗi hắn ta một bóng người nằm dưới đất. Trông vô cùng quỷ dị. Có lẽ thái độ nuốt lời của người chơi đã chọc giận bóng người, ngay giây phút sau, bóng người vặn vẹo đến cực độ, rồi nhanh chóng giẫm lên bóng của các đồ vật trong phòng, đuổi theo ra ngoài. Người chơi không dám dừng lại, nhanh chóng chạy về phía cầu thang, chuẩn bị rời khỏi ký túc xá ngay lập tức. Nguyễn Thanh vì sợ Trình Minh Triết dựa vào điện thoại để theo dõi bọn họ, cậu thẳng tay vứt luôn chiếc điện thoại. Ngay cả sim cũng không cần. Nguyễn Thanh vì chạy hơi chậm, dù có Kỳ Mộc Nhiên kéo theo cũng vẫn rơi lại phía sau cùng của đoàn người. Nhưng Nguyễn Thanh lại không quá vội vàng, bởi vì Kỳ Mộc Nhiên đang ở ngay bên cạnh cậu. Cái bóng người kia sợ Kỳ Mộc Nhiên. Nếu không Nguyễn Thanh cũng không dám tùy tiện dùng kích tướng pháp để chọc giận cái bóng đó. Hành lang tuy có đèn nhưng ánh sáng cũng khá mờ ảo. Những bộ quần áo treo lủng lẳng trên cao trông vừa méo mó vừa quái dị, bóng in xuống đất vẫn đung đưa nhẹ theo gió. Trông thật rợn người. Khoan đã, gió. Hiện tại hoàn toàn không có gió. Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên một cách cứng đờ, mặt tái mét nhìn lên đống quần áo phía trên. Khi nhìn rõ, Nguyễn Thanh lập tức trợn mắt, đồng tử co rút lại, toàn thân run rẩy không ngừng, đầu óc cũng lập tức trống rỗng. Bởi vì đó hoàn toàn không phải quần áo, mà là từng xác chết treo lủng lẳng. Những thi thể quỷ dị và biến dạng bị dây thừng siết cổ, treo lơ lửng trên trần hành lang, đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hơn nữa, không ít bóng người thân hướng về phía trước, nhưng đầu lại xoay ngược 180 độ nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt đầy hận thù tràn ngập lòng tham và sự thèm khát. Thậm chí có bóng người còn đang cố gắng giãy giụa, dường như muốn làm đứt sợi dây thừng đang siết cổ mình. Trông thật rùng rợn. Đáng sợ hơn là có bóng người sắp thành công rồi. Kỳ Mộc Nhiên theo ánh mắt của Nguyễn Thanh nhìn lên cũng thấy điểm này, anh lập tức hét lớn với những người chơi phía trước, đi mau vào phòng ngay. Kỳ Mộc Nhiên vừa nói vừa lập tức mở cánh cửa phòng gần nhất, kéo Nguyễn Thanh xông vào. Chương 159. Ngay sau đó, cậu lập tức khóa chặt cửa lại. Những người chơi khác cũng không phải hạng ngốc nghếch, nghe thấy giọng Kỳ Mộc Nhiên liền không chần chừ xông vào phòng ký túc xá gần nhất. Ngay khi người chơi chui vào phòng, vài xác chết đã giật đứt dây trói, rơi xuống hành lang. Tiếp theo, cửa phòng ký túc xá bị đập mạnh dồn dập, ngay cả cửa phòng của Kỳ Mộc Nhiên và Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Âm thanh ấy nghe rợn người đến tận xương tủy. Bởi Nguyễn Thanh và Kỳ Mộc Nhiên đều chạy chậm nên bị tách khỏi nhóm người chơi, thậm chí vào phòng cũng không cùng một chỗ. Hơn nữa, phòng của họ còn không liền kề với phòng người chơi khác mà cách một phòng ở giữa, muốn trèo qua cửa sổ cũng không được. Khán giả livestream nhìn cảnh này không khỏi thót tim. Chết chắc rồi, sao hai người này lại bị cô lập nữa vậy? Một bác sĩ cỏ với một bình hoa di động thì sống sao nổi đây? Có đạo cụ cũng khó thoát, số lần sử dụng đạo cụ có hạn mà hành lang toàn xác chết, lại thêm con ma bóng đang đuổi theo, đúng là đường cùng không lối thoát. Cầu nguyện đi, biết đâu lại có phép màu xảy ra thì sao, vừa hút thuốc vừa chắp tay JPR. Bên ngoài cửa thi thoảng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, ngay sau đó tiếng đập cửa phòng người chơi càng lúc càng dữ dội. Không, đó không còn là tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng đâm cửa. Những xác chết ngoài kia đang điên cuồng phá cửa. Cánh cửa ký túc xá chỉ là cửa gỗ thông thường, không thể chịu nổi lực công phá mạnh như vậy, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lung lay. Cứ tiếp tục thế này, cánh cửa chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Người chơi liếc nhìn phía cửa sổ, không do dự đập vỡ kính rồi trèo ra ngoài. May mắn là phòng họ ở tầng 3, không quá cao. Những người chơi sống sót trong hồi kinh dị vô hạn đều có thể chất vượt trội hơn người thường, nên dù nhảy từ tầng 3 xuống, người bị thương nặng nhất cũng chỉ bị trật tay nhẹ, không ảnh hưởng đến vận động. Chương 160. Nhưng các game thủ biết rằng hai người bị bỏ lại kia sẽ gặp chuyện không may. Kỳ Mộc Nhiên dù đã là game thủ cao cấp, nhưng thể chất và khả năng chiến đấu còn thua cả người bình thường, nhảy từ tầng 3 xuống chắc chắn không chết cũng bị thương. Nếu như thuật hồi phục của cậu ta vẫn còn, thì còn có thể tự chữa trị cho mình, vấn đề là thuật hồi phục đã dùng rồi, đến giờ vẫn chưa đủ 3 ngày, không thể sử dụng lại. Còn vị NPC xinh đẹp trông rất yếu ớt kia thì khỏi phải bàn. Vì vậy sau khi nhảy xuống, các game thủ cũng không vội rời đi, mà đứng đợi dưới ký túc xá của hai người, muốn tìm cách đỡ họ. Nhưng họ đợi gần nửa phút vẫn không thấy ai nhảy xuống, ngược lại còn thấy xác chết đã vào được ký túc xá. Lòng các game thủ chùng xuống, hai người kia chắc là sống ít chết nhiều rồi. Nhìn đám xác chết đang học theo cách vượt qua cửa kính của mình, các game thủ đành nghiến răng bỏ lại hai người, nhanh chóng chạy về phía xa. Nguyễn Thanh nhìn thấy cửa phòng ký túc xá bị đập phá, phản ứng đầu tiên cũng là muốn nhảy xuống từ cửa sổ. Đây là ký túc xá, chăn ga gối đệm rất nhiều, muốn từ tầng 3 xuống an toàn không hề khó. Nhưng không hiểu sao, thứ đập cửa phòng họ nhiều hơn bên phía game thủ quá nhiều, căn bản không cho họ thời gian. Thấy cánh cửa đã lung lay sắp đổ, Kỳ Mộc Nhiên lập tức trèo lên giường bằng ghế, động tác mượt mà như mây trôi nước chảy. Sau đó cậu ta nhanh chóng đưa tay về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn Kỳ Mộc Nhiên không hiểu chuyện gì, trốn lên giường thật sự không phải là chờ chết sao? Hay là đánh cược mấy thứ kia không trèo lên giường được? Kỳ Mộc Nhiên thấy Nguyễn Thanh đứng hình, hạ giọng thúc giục khẩn trương, "Ê, đưa tay đây, nhanh lên." Nguyễn Thanh nghe tiếng đập cửa, lông mi khẽ run, cuối cùng vẫn bước lên ghế, nắm lấy tay Kỳ Mộc Nhiên. Kỳ Mộc Nhiên khi Nguyễn Thanh đặt tay vào tay mình, siết chặt rồi dùng lực kéo lên, dễ dàng đưa Nguyễn Thanh lên giường, sau đó đè cậu xuống. Khán giả livestream khi thấy Kỳ Mộc Nhiên dễ dàng kéo người lên giường đều đứng hình. Thần mộc của tôi từ khi nào có sức lực thế này? Kéo dễ dàng quá vậy. Với lại lúc nãy leo lên cũng dễ dàng nữa, không giống đứa vô dụng thể lực chút nào. Đúng vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng không tin thần mộc còn có lúc ngầu thế này, hay là do bạn học xinh đẹp quá nhẹ? Dù nhẹ cũng không nhẹ đến mức đó đâu, lần trước đứa trẻ 7-8 tuổi thần mộc còn bế không nổi, vẫn phải lôi đi, cân nặng của bạn học xinh đẹp không thể nào nhẹ hơn đứa trẻ 7-8 tuổi được. Chương 161. Không lẽ trước đây mộ thần chỉ đang giả vờ? Mộ thần không phải loại người già yếu để mọi người bảo vệ đâu, tôi đoán là cậu ấy đã dùng điểm tích lũy để tăng cường thể chất, hoặc sử dụng một đạo cụ nào đó. Khán giả trong phòng livestream đều đồng tình với quan điểm này, bởi mộ thần vốn không phải kiểu người giả bộ yếu đuối trắng trợn như hoa sen trắng. Cậu thường xuyên bất chấp nguy hiểm bản thân để cứu những người chơi khác. Chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh không thể nào là giả tạo được. Tuy nhiên, có một vài khán giả cảm thấy có gì đó không ổn. Kỳ Mộc Nhiên cứu người thật đấy, nhưng ngoại trừ lần này, những lần trước nào thực sự nguy hiểm đến tính mạng? Hơn nữa, mỗi khi cậu cứu người rồi rơi vào tình thế nguy hiểm, đều là do người chơi khác ra tay giải cứu. Suy cho cùng, người thực sự làm việc cứu hộ không phải là cậu. Thế nhưng những người chơi được cứu lại vô cùng biết ơn cậu, thậm chí sẵn sàng bảo vệ cậu đến cùng. Nghĩ kỹ lại thật đáng sợ. Dù vậy, khi khán giả đó đưa ra suy đoán của mình, bình luận của họ lập tức bị chìm nghỉm giữa biển comment, chẳng ai để ý đến những gì họ nói. Kỳ Mộc Nhiên không biết có khán giả đang nghi ngờ mình. Cậu nhìn người bị mình đè xuống, đặt ngón trỏ lên môi Nguyễn Thanh, đè suyệt. Vì Kỳ Mộc Nhiên hơi chống tay lên nên cũng không hoàn toàn đè lên người Nguyễn Thanh, hai người thậm chí còn chưa chạm vào nhau. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa ký túc xá bị đập mở. Tiếp theo là âm thanh bước chân khiến da đầu tê dại, thậm chí còn lẫn vào đó tiếng bò trường sột soạt. Như thể xác chết trên hành lang bị rơi xuống làm gãy chân, chỉ có thể bò bằng tay, âm thanh nghe mà rợn tóc gáy. Nguyễn Thanh không còn tâm trạng để cảm thấy không thoải mái nữa. Cậu vô thức nắm chặt áo Kỳ Mộc Nhiên, mặt mày tái nhợt, trông vô cùng bất an. Nhưng cậu không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí nín cả hơi thở, sợ bị những thứ phía dưới phát hiện. Vì toàn bộ sự chú ý của Nguyễn Thanh đều dồn vào những thứ kia, cậu không để ý đến biểu hiện của Kỳ Mộc Nhiên. Mùi hương lan nhẹ nhàng thoang thoảng bên mũi, Kỳ Mộc Nhiên nhìn chằm chằm vào người đang nằm ngoan dưới thân mình với ánh mắt tối tăm khó hiểu. Bởi vì chàng trai hơi quay đầu, để lộ ra cổ trắng mịn màng, làn da mềm mại như ngọc bích, khiến người ta muốn lưu lại vài dấu vết mơ hồ trên đó. Hơn nữa, đôi mắt chàng trai ửng đỏ, đôi mắt đẹp đẽ tràn ngập nỗi bất an và sợ hãi, càng tô thêm vẻ đẹp mong manh, khiến cậu trông càng thêm đáng thương. Chương 162. Nhưng dáng vẻ này của cậu không khiến người ta thương xót chút nào, ngược lại càng kích thích bản năng muốn chà đạp của đàn ông, chỉ muốn ghì cậu xuống giường và bắt nạt thật mạnh. Khiến gương mặt cậu cũng nhuộm màu ửng hồng, khiến cậu không thốt nên lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh khiến tim đập thình thịch. Kỳ Mộc Nhiên buông lỏng tay đang chống giường, toàn thân trùng xuống vài phần, trực tiếp chạm vào Nguyễn Thanh. Chưa kịp để Nguyễn Thanh phản ứng, Kỳ Mộc Nhiên đã dùng lực nâng mình lên, sau đó cười ngượng ngùng với cậu. Như thể anh đã chống đỡ quá lâu nên không giữ được nữa. Nhưng rõ ràng anh không muốn xúc phạm Nguyễn Thanh, nên vẫn cố gắng tự nâng mình lên. Lịch sự và chu đáo. Nếu không biết bộ mặt thật của anh, có lẽ rất dễ sinh lòng cảm mến. Nếu Kỳ Mộc Nhiên có thể kiên cường chống đỡ đến phút cuối, chứng tỏ suy đoán trước đó của cậu có thể sai, đơn giản anh chỉ là người tốt, chỉ vì một lý do nào đó mà cải trang. Nơ. Nguyễn Thanh còn chưa phân tích xong trong đầu, trên người cậu đã đè lên một sức nặng, khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Nguyễn Thanh ngây người nhìn gương mặt điển trai đang ửng hồng của người đàn ông, dường như vì không chống đỡ nổi mà lúng túng, rồi hoàn toàn im lặng. Ngay cả cậu cũng có thể gắng gượng chống đỡ vài phút, vậy mà Kỳ Mộc Nhiên chưa đầy nửa phút đã không chịu nổi. Giả vờ mà cũng qua loa như vậy, anh ta nghĩ cậu là đồ ngốc sao? Khán giả livestream cũng sửng sốt. Không phải, lúc nãy Mộc Thần còn kéo được bạn học xinh đẹp lên giường mà. Sao giờ chống đỡ chưa đầy một phút đã không nổi vậy? Trước giờ Mộc Thần đúng là yếu thật, nhưng cũng không đến nỗi yếu đến mức không chống nổi một phút chứ. Hay là anh ta cố ý muốn chiếm tiện nghi của bạn học xinh đẹp? Phát thanh viên đồ giả thú. Cảnh cáo mày, buông vợ xinh đẹp của tao ra. Tao không đồng ý cuộc hôn nhân này. Mày không thể mang lại hạnh phúc cho vợ tao đâu. Mấy người nghĩ gì thế? Rõ ràng là lúc nãy Mộc Thần quá vội nên bùng nổ sức lực kéo bạn học xinh đẹp, xong rồi thì hết sức thôi. Con người đôi khi có thể vượt qua giới hạn bản thân, Mộc Thần chắc là trường hợp này. Khán giả livestream đều thấy rất hợp lý, trước đây cũng có nhiều ví dụ vượt qua giới hạn trong lúc nguy cấp, như người mẹ đỡ được đứa trẻ rơi từ tầng 10. Hơn nữa họ xem livestream của Mộc Thần đã mấy năm, rất hiểu tính cách anh, Mộc Thần không phải kiểu đàn ông lén lút chiếm tiện nghi của người khác. Chương 163. Hơn nữa, thân thể của Mộc Thần yếu ớt như vậy cũng không thể đảm nhận vị trí trên kia được. Một công yếu đuối và một thù yếu ớt ở bên nhau thì không có tương lai lẫn hạnh phúc tình dục. Khi không chịu nổi nữa, Kỳ Mộc Nhiên nhìn chàng trai bên dưới, trước tiên giơ bàn tay đang run rẩy của mình ra, ỏ ý không cố ý, sau đó đỏ mặt mấp máy miệng. Xin lỗi. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, lắc đầu ra hiệu rằng cậu không để bụng. Không biết là do những thứ kia dựa vào thính giác và thị lực để xác định mục tiêu, hay Kỳ Mộc Nhiên đã dùng cách nào đó che giấu khí tức, chúng dường như hoàn toàn không phát hiện ra hai người. Sau khi lang thang vô định một hồi, chúng rời khỏi ký túc xá. Nguyễn Thanh đợi đến khi xác nhận bọn chúng đã đi xa mới đẩy Kỳ Mộc Nhiên ra. Kỳ Mộc Nhiên cũng không nói gì, thuận theo lực đẩy mà ngồi dậy. Nguyễn Thanh thận trọng nhìn ra ngoài phòng. Những thứ trong phòng đã đi hết, nhưng vẫn còn rất nhiều đang đi lại ngoài hành lang. Nếu họ xuống giường chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vấn đề là ở lại đây cũng không hề an toàn chút nào. Nguyễn Thanh liếc nhìn phía cửa sổ, trong lòng tính toán khoảng cách. Giường trong ký túc xá được kết nối với nhau, có thể từ giường này bước sang giường bên cửa sổ, sau đó buộc dây vào thanh giường là có thể đập vỡ kính nhảy xuống ngay lập tức. Khả thi rất cao. Nguyễn Thanh dùng tay ra hiệu cho Kỳ Mộc Nhiên hiểu. Kỳ Mộc Nhiên nhanh chóng nắm bắt ý đồ của cậu, gật đầu tỏ ý đã rõ. Nguyễn Thanh lấy từ túi quần ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng rạch tấm ga giường, sau đó buộc chúng lại với nhau. Cậu xé miếng vải khá lớn, đủ để chịu được trọng lượng của hai người. Bởi lúc đập vỡ cửa kính chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những thứ kia, họ không thể đợi một người nhảy xuống rồi mới đến lượt người thứ hai. Tốt nhất là cả hai cùng nhảy một lúc. Vì là tầng 3 nên độ dài cần thiết khá lớn, Kỳ Mộc Nhiên cũng giúp một tay. Thấy anh ta vẫn chưa xong, Nguyễn Thanh lặng lẽ di chuyển đến bên cửa sổ, buộc giải vải vào thanh giường. Những chiếc giường cùng phía được nối liền, có thể chịu được trọng lượng lớn. Vừa lúc Nguyễn Thanh buộc xong, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng ầm rầm. Đó là âm thanh của vật nặng rơi xuống sàn, vô cùng lớn. Nguyễn Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn Kỳ Mộc Nhiên. Kỳ Mộc Nhiên lúc này đang nằm sấp bên giường, nhìn cậu với vẻ mặt ngượng ngùng và vô tội, tay cầm tấm ga giường run rẩy, còn trên sàn là chiếc ghế đổ lăn lóc. Chương 164. Rõ ràng tiếng động vừa rồi là do cậu ta phát ra. Bởi vì cửa kính không thể đập vỡ bằng tay được, nên Nguyễn Thanh vừa rồi đã nhờ Kỳ Mộc Nhiên nghĩ cách buộc chiếc ghế lên cao để dùng đập vỡ cửa kính. Nhưng không ngờ Kỳ Mộc Nhiên mới kéo lên được một nửa, chiếc ghế đã rơi xuống, có vẻ như là do tay không còn sức nên không giữ được. Nguyễn Thanh nhìn biểu hiện ân hận tự trách của Kỳ Mộc Nhiên, trong lòng không phân biệt được cậu ta cố ý hay vô tình. Bây giờ truy cứu những chuyện này đã không còn ý nghĩa nữa, tiếng động vừa rồi rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những thứ đang ở hành lang. Kỳ Mộc Nhiên có chút hoảng loạn, cậu ta lập tức chạy đến chỗ Nguyễn Thanh, hạ giọng hỏi, "Đây bây giờ phải làm sao?" Nguyễn Thanh liếc nhìn cánh cửa nơi những thứ kia chưa xuất hiện, lại nhìn chiếc ghế trên mặt đất, chuẩn bị cắn răng nhảy thẳng xuống. Kỳ Mộc Nhiên thấy vậy hiểu ý Nguyễn Thanh. Cậu ta lập tức nắm lấy tay Nguyễn Thanh ngăn cản, tự mình nhảy xuống trước, sau đó nhặt chiếc ghế lên đập mạnh vào cửa kính. Cửa kính vỡ tan tành ngay lập tức, Nguyễn Thanh nắm lấy tấm ga giường đã buộc sẵn, không chút do dự nhảy xuống. Kỳ Mộc Nhiên thấy vậy cũng nắm lấy ga giường, ngay khi những thứ kia sắp đột nhập vào, trực tiếp nhảy xuống theo. Tuy nhiên chiều dài tấm ga giường ngắn mất một đoạn, chỉ có thể đến được độ cao tầng 2. Khi rơi xuống tầng 2, Kỳ Mộc Nhiên theo bản năng ôm lấy Nguyễn Thanh, xoay người che chở cậu trong lòng. Tự mình làm đệm phía dưới. Kỳ Mộc Nhiên gánh chịu sức nặng của cả hai người, dù chỉ là rơi từ tầng 2 xuống, cũng khiến cậu ta đau đến rên lên, ánh mắt đã mờ đi vài phần. Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy, sau đó dùng sức đỡ Kỳ Mộc Nhiên dậy, hạ giọng nhỏ hỏi, "Đây cậu không sao chứ?" Kỳ Mộc Nhiên mất mấy giây mới hoàn hồn, cậu ta lắc đầu, Ừ không sao. Nhưng khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Mộc Nhiên đã đau đến tái nhợt, hoàn toàn không giống như lời nói y không sao y của cậu ta. Hơn nữa do chịu sức nặng của hai người, Kỳ Mộc Nhiên dường như bị đập đến mức không thể đứng vững nổi, chứ đừng nói là đi lại. Còn trong phòng ký túc họ vừa ở, những thứ kia đã đang cố gắng trèo qua cửa sổ đuổi theo. Nguyễn Thanh lập tức đỡ Kỳ Mộc Nhiên muốn rời đi. Nhưng Kỳ Mộc Nhiên nặng hơn cậu tưởng tượng, cậu có chút không đỡ nổi, thậm chí suýt nữa còn làm Kỳ Mộc Nhiên ngã xuống đất lần nữa. Nguyễn Thanh thấy vậy đành phải đặt một tay Kỳ Mộc Nhiên lên vai mình, chống đỡ cậu ta tiến lên phía trước. Khuôn mặt điển trai của Kỳ Mộc Nhiên tràn ngập ánh mắt áy náy, "Ê xin lỗi, làm liên lụy đến cậu rồi." Chương 165. Nguyễn Thanh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Tốc độ của hai người khá chậm, bởi Nguyễn Thanh gần như phải gánh gần hết cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, nặng đến mức chính cậu đi lại cũng khó khăn. Kỳ Mộc Nhiên quay đầu nhìn những xác chết đang đuổi theo, mở miệng với giọng điệu đầy áy náy và phức tạp, "Ê cậu thả tôi xuống đi, nếu không cả hai chúng ta đều không thoát được đâu." Nguyễn Thanh mím môi, lại lắc đầu, tiếp tục cắn răng đỡ Kỳ Mộc Nhiên bước đi xa hơn. Nếu lúc trước còn không chắc Kỳ Mộc Nhiên đập ghế có phải cố ý hay không, thì giờ Nguyễn Thanh đã hoàn toàn xác nhận hắn ta làm vậy là có chủ đích. Nhưng đáng ghét thay, cậu lại phải giả vờ biết ơn Kỳ Mộc Nhiên, cũng không thể bỏ mặc hắn. Bởi hắn bị thương là do bảo vệ cậu, hơn nữa còn cứu cậu tới hai lần. Kỳ Mộc Nhiên quá nặng, nặng đến mức Nguyễn Thanh mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu không thể dừng lại. Vì dừng lại đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những thứ kinh khủng kia. Dù Nguyễn Thanh đã dốc hết sức, tốc độ vẫn rất chậm, tiếng bước chân và tiếng bò trường phía sau ngày càng gần. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, không dám quay đầu nhìn lại. Kỳ Mộc Nhiên tuyệt đối sẽ không để bản thân chết, nên cậu cũng sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa cậu còn có bùa chú mà Kiều Nặc đưa. Rõ ràng Kỳ Mộc Nhiên đang thử xem cậu có bỏ rơi hắn hay không. Nếu thật sự bỏ rơi hắn, kích động đến Kỳ Mộc Nhiên thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác. Nghe thấy những âm thanh đáng sợ ngày càng gần, đôi mắt Nguyễn Thanh phủ một lớp sương mỏng, môi dưới gần như bị cắn đến chảy máu. Đúng lúc Nguyễn Thanh sắp không chịu nổi nữa, ê một tiếng mèo kêu vang lên phía sau cậu. Một con mèo đen từ đâu lao ra, dùng móng vuốt tấn công những thứ kia. Ngay sau đó, Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân và bò trường ngày càng xa. Những thứ đó hình như bị con mèo dọa chạy mất rồi. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, nhưng cậu vẫn không dám quay đầu nhìn, tiếp tục đỡ Kỳ Mộc Nhiên đi về phía trước. Kỳ Mộc Nhiên liếc nhìn chàng trai đang gắng gượng đỡ mình, đáy mắt tối sâu không thấy đáy. Thể chất của chàng trai thật sự rất kém, sức lực cũng yếu ớt đáng thương. Nhưng cậu lại cố gắng đỡ hắn đi tiếp, không hề có ý định bỏ rơi. Ngây thơ và lương thiện, ngu ngốc đến cực điểm. Nhưng đối với kẻ đang chìm trong bóng tối, đây lại là thứ độc dược không thể chối từ. Chương 166. Tựa như hoa anh túc, xinh đẹp nhưng khiến người ta nghiện ngập. Hơn nữa, có lẽ do chàng trai toát mồ hôi nhẹ, mùi hương lan thoang thoảng càng trở nên nồng nàn hơn. Nồng nà đến mức như đang mời gọi người khác. Ngay khi Kỳ Mộc Nhiên chuẩn bị lên tiếng, từ trong bóng tối không xa vang lên tiếng bước chân của nhiều người. Họ đang tiến thẳng về phía hai người. Ánh mắt Kỳ Mộc Nhiên thoáng chút bất mãn, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì. Còn Nguyễn Thanh khi nghe thấy tiếng bước chân ấy, sắc mặt lập tức tái mét. Nếu phía trước cũng là thứ gì đó đáng sợ, thì cậu và Kỳ Mộc Nhiên gần như không có đường thoát. Hơn nữa còn sẽ đối mặt trực tiếp với những thứ đó. Nhìn thấy và không nhìn thấy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Khi không nhìn thấy, Nguyễn Thanh còn có thể dùng ám thị tâm lý để tự đánh lừa mình, nhưng một khi đã nhìn thấy, ám thị tâm lý sẽ hoàn toàn vô dụng. Cũng không thể nào dập tắt nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận tâm khảm. Đó là nỗi khiếp sợ không thể xóa nhòa kể từ khi bị kéo xuống mồ. Đúng lúc Nguyễn Thanh toàn thân mềm nhũng, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đó là giọng của người chơi mặc áo phông đen. Những người đang chạy tới phía trước chính là nhóm người chơi vừa mới trốn thoát. Ban đầu họ định bỏ đi luôn, nhưng sau đó lại quyết định ở lại. Muốn đợi xem hai người kia có thoát ra được không. Khi mọi người chuẩn bị từ bỏ thì họ nhìn thấy hai bóng người đằng xa. Người chơi áo phông đen chạy tới trước, thì hai người không sao chứ. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, nhưng đang lắc thì dừng lại, rồi khẽ nói, Lệ Mộc Ca vì cứu em nên bị thương rồi. Người chơi áo phông đen thấy vậy lập tức định đỡ Kỳ Mộc Nhiên từ tay Nguyễn Thanh, nhưng bị Kỳ Mộc Nhiên từ chối. Chỉ là lúc nãy ngã xuống đột ngột nên đau quá không đứng vững được, giờ đỡ hơn rồi. Những người chơi khác thấy thế cũng không quá bất ngờ, bởi Kỳ Mộc Nhiên nhờ vào thuật hồi phục nên khả năng tự chữa lành của anh mạnh hơn người khác rất nhiều. Người chơi áo phông đen thấy Nguyễn Thanh có vẻ ngạc nhiên, liền giải thích ngay, Lệ Mộc Thần biết thuật hồi phục, nên khả năng tự chữa lành của anh ấy rất mạnh, hầu hết vết thương đều có thể tự lành rất nhanh. Nguyễn Thanh, ê ồ. Nhưng cái chuyện bị thương rồi tự lành này, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Đôi mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại trong chốc lát, Kiều Nặc. Lúc trước Kiều Nặc va trán bị thương nhưng ngay lập tức lành lại, sau đó còn tự cắt tay để vẽ vòng tròn cho cậu nữa. Một loạt sự trùng hợp như vậy thật khó tin, Kỳ Mộc Nhiên họ Kỳ, có thể tự chữa lành, ngay cả bóng ma cũng sợ anh ta. Chương 167. Hơn nữa, hiện tại mới chỉ xác định được 3 phần hồn phách tàn lưu của Bút Tiên. Kiều Nặc, Thẩm Ngộ An và Bút Tiên. Theo lời Kiều Nặc kể lúc trước, Bút tiên đã bị bốn người trong phòng ký túc xá 404 tòa A phân xác thành 4 phần, vậy thì hồn phách tàn lưu tương ứng cũng phải là 4 phần. Nói cách khác, vẫn còn thiếu 1 phần. Nhưng Kỳ Mộc Nhiên là người chơi, lại là người chơi mà đa số mọi người đều quen biết, không giống như bị phụ thân. Bởi vì Kỳ Mộc Nhiên vừa bị thương nội tạng, Nguyễn Thanh cũng không biết khả năng tự hồi phục của anh ta có giống với Kiều Nặc hay không. Rất có thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra phần hồn phách tàn lưu thứ tư của Bút Tiên. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang phân tích trong đầu những người có khả năng bị tình nghi, thì đột nhiên có thứ gì đó chạm vào ống quần cậu, khiến cậu giật mình cứng đờ cả người. May mắn là ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng meo. Nguyễn Thanh cúi xuống nhìn, quả nhiên là con mèo đen đó. Lúc này, con mèo đang thân mật cọ cọ vào ống quần cậu, ra vẻ đòi được bế lên. Nguyễn Thanh cúi xuống bế con mèo lên, thì thầm nói một tiếng y cảm ơn. Nếu lúc đó không có con mèo đen, có lẽ cậu đã bị những thứ kia đuổi kịp rồi. Con mèo đen lại thân mật cọ cọ vào tay Nguyễn Thanh, như thể đang an ủi cậu. Kỳ Mộc Nhiên nhìn con mèo đen đang quấn quýt lấy chàng thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia âm u, sau đó anh ta do dự nhìn con mèo đen trong lòng Nguyễn Thanh và lên tiếng, "Đây bạn học Hà Thanh, con mèo này là cậu nuôi à?" Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, Kỳ Mộc Nhiên tiếp tục, "Ê, tôi nghe nói có một số loại ma sẽ cải trang thành mèo đen để tiếp cận con người, rồi nhân lúc con người không để ý mà giết họ, nên mới hỏi cậu như vậy." Những người chơi khác nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn về phía con mèo đen trong tay Nguyễn Thanh. Còn Nguyễn Thanh thì ngay khi Kỳ Mộc Nhiên vừa dứt lời, mặt cậu đã tái mét, cậu vô thức buông con mèo đen ra, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Không phải vì lời của Kỳ Mộc Nhiên, mà là vì sau khi Kỳ Mộc Nhiên nói xong, cơ thể con mèo đen đột nhiên cứng đờ trong chốc lát. Y hệt như lúc Kiều Nặc nói chuyện với cậu về Bút Tiên. Kỳ Mộc Nhiên đã đoán trúng. Con mèo đen thực sự là ma. Thậm chí rất có khả năng chính là phần hồn phách tàn lưu thứ tư của Bút Tiên. Có rất nhiều truyền thuyết về mèo đen, việc nó có thể xua đuổi ma quỷ nghe có vẻ bình thường. Nhưng nếu mèo đen là ma, thì đó lại là chuyện không bình thường. Bởi vì ma bình thường không thể xua đuổi những con ma khác, chỉ có hồn phách tàn lưu của Bút Tiên mới khiến những con ma khác vô thức tránh xa. Mà con mèo đen lúc nãy đã xua đuổi những thứ đáng sợ kia, lại còn hiểu được khi Kiều Nặc nói chuyện với cậu về Bút Tiên. Chương 168. Ngoài việc là tàn hồn của Bút Tiên ra, không còn khả năng nào khác. Con mèo đen đích thị là một phần tàn hồn của Bút Tiên, nó chính là phần hài cốt bị chôn vùi bên cạnh nhà vệ sinh. Ban đầu, sau khi hù dọa cậu thiếu niên trong nhà vệ sinh, nó đã muốn tìm một thân thể xinh đẹp, nhưng không ngờ lại đụng phải Bút Tiên đang suy yếu. Để trở nên mạnh mẽ hơn, Bút Tiên muốn dung hợp nó, đương nhiên nó không chịu. Nhưng Bút Tiên là phần tàn hồn mạnh nhất trong số họ, dù có suy yếu cũng không phải thứ nó có thể chống cự. Nó không chỉ bị Bút Tiên cướp mất lượng lớn sức mạnh, mà còn suýt nữa bị hắn giết chết tại chỗ. Chỉ nhờ nhập vào thân thể con mèo đen đi ngang qua, lại thêm gặp được cậu thiếu niên, nó mới may mắn sống sót. Tuy nhiên, do không quen với thân thể mèo, nó rất khó kiểm soát các phản ứng tự nhiên của loài vật. Giờ thì rõ ràng đã lộ tẩy, mèo đen liếc nhìn Kỳ Mộc Nhiên một cái đầy ý vị, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Những người chơi cuối cùng vẫn không đuổi theo. Bởi trong vùng đất quỷ dị này, thứ không thiếu chính là ma quỷ, đối phương đã bỏ cuộc thì cũng không cần thiết phải truy sát. Hơn nữa chưa chắc đã giết được. Vả lại họ đến đây để vượt ải, không phải để diệt quỷ. Việc cấp bách lúc này là phải tìm ra danh tính thật sự của Bút Tiên. Những người chơi thẳng tiến về tòa phế khí đại lâu. Họ muốn thông qua cây đàn piano của Bút Tiên mà Trình Minh Triết đã nhắc đến, xâm nhập vào 7 năm trước, xem có thể biết được tên Bút Tiên hay không. Dù không lấy được tên Bút Tiên, cũng phải tìm ra vị trí hài cốt của hắn. Vì sợ gặp phải những hồn ma khác, cả nhà di chuyển vô cùng thận trọng, chỉ cần phát hiện dấu hiệu nguy hiểm là lập tức đổi đường chứ không mạo hiểm. Thế nên nhóm người chơi mất khá nhiều thời gian mới đến được vị trí cách tòa phế khí đại lâu khoảng 50 mét. Nhưng họ không dám tiến thêm nữa. Bởi vừa đến gần, họ đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương, như khóc như than, âm vang vấn vương không dứt. Trình độ của người chơi đàn rõ ràng cực kỳ điêu luyện, ngay cả những kẻ ngoại đạo như họ cũng nhận ra bản nhạc được trình diễn vô cùng xuất sắc. Và dù là trong một tòa nhà hoang phế, nó vẫn tạo ra cảm giác như đang biểu diễn trong cung điện nguy nga, khiến người ta không tự chủ đắm chìm vào cảnh giới của bản nhạc, rơi vào ảo mộng do người chơi đàn dệt nên. Chương 169. Ánh mắt của các người chơi dần trở nên vô hồn, cơ thể họ không tự chủ bước về phía tòa nhà bỏ hoang. Nguyễn Thanh do am hiểu về thôi miên nên không bị lạc vào thứ âm thanh piano kỳ quái kia, cậu nhìn những người chơi có biểu hiện bất thường rồi cũng giả vờ đờ đẫn bước ra ngoài. Chỉ là khi đi ngang qua chậu hoa đặt trên bệ cạnh đó, cậu làm như không nhìn thấy mà đâm sầm vào. Rầm. Một tiếng vang lớn, chậu hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Những người chơi đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động. Nguyễn Thanh liếc nhìn chậu hoa bị cậu vô tình làm rơi, hàng mi khẽ rung rẩy, dưới ánh mắt mọi người, cậu lúng túng thì thào, "Ê, xin lỗi." Vẻ mặt chàng trai như kẻ phạm lỗi, ánh lên sự tự trách và bối rối, nhưng không ai trách cứ cậu cả, bởi họ cũng đã tỉnh táo trở lại. Những người chơi nhìn cơ thể suýt nữa đã bước ra ngoài của mình, cùng thứ âm thanh piano đầy mê hoặc bên tai, trong mắt tràn ngập chấn động và khiếp sợ. Khoảng cách từ họ đến tòa nhà hoang ít nhất cũng gần 50 mét, âm thanh thực tế đã đứt quãng, nhưng ngay cả như vậy họ vẫn bị tiếng piano đó mê hoặc. Nếu không phải vị NPC xinh đẹp vô tình làm vỡ chậu hoa, hậu quả với họ đã có thể đoán trước được. Quả nhiên không thể lơ là dù chỉ một giây. Những người chơi không nghĩ nhiều lùi thêm một khoảng cách, đến khi âm thanh gần như không còn nghe thấy nữa mới dừng lại. Người chơi piano không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vị bút tiên kia. Thế này thì phiền phức rồi. Nếu bút tiên không rời đi, họ căn bản không thể tiếp cận cây đàn piano, cũng đồng nghĩa với việc không thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra 7 năm trước. Cũng không ai đề xuất cử người đi dụ bút tiên rời đi, bởi đó không phải là nhiệm vụ dụ dỗ mà là đi chịu chết. Dù sao đối phó với những hồn ma trong quỷ vực này đã rất vất vả rồi, huống chi còn là bút tiên, chủ nhân quỷ vực. Việc duy nhất họ có thể làm bây giờ dường như chỉ là chờ đợi cơ hội được chạm vào cây đàn piano. Thế nhưng tiếng piano vang lên suốt một tiếng đồng hồ không ngừng, ngược lại họ đã phải di chuyển chỗ trốn mấy lần. Khí tức người sống sẽ thu hút những tồn tại kia, họ căn bản không thể ở lâu một chỗ. Hơn nữa do họ loanh quanh ở đây, thứ bị hút đến ngày càng nhiều, ngay khi những người chơi sắp không chịu nổi nữa thì tiếng piano dường như đã dừng. Chương 170. Các game thủ chăm chú lắng nghe, quả nhiên không còn nghe thấy gì nữa. Để kiểm chứng, họ từ từ tiến lại gần tòa phế khí đại lâu thêm chút nữa, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần. Tiếng piano quỷ dị kia đã biến mất thật rồi. Nhưng các game thủ cũng không liều lĩnh lao tới ngay, mà đợi thêm mười mấy phút không nghe thấy tiếng đàn nữa mới dè dặt tiếp cận tòa nhà hoang. Khi đến nơi, họ mới phát hiện khắp nơi trong tòa nhà đều là dấu vết đánh nhau, thậm chí trên sàn còn vương vãi rất nhiều máu, trông rợn người vô cùng. Rõ ràng dưới tiếng piano lúc nãy, một trận chiến kịch liệt đã diễn ra. Vết máu kéo dài về phía xa, rất có thể một bên đã bất lực nên phải tháo chạy về hướng đó. Nguyễn Thanh nhìn những vệt máu đang từ từ biến mất trên sàn, cùng những tờ bùa nhúng máu vương vãi, lòng dần chìm xuống. Là Thẩm Ngộ An? Hay Kiều Nặc? Có lẽ chẳng cần phân tích nữa, người vừa ở đây chắc chắn là Kiều Nặc. Và Kiều Nặc rõ ràng đã không địch lại bút tiên, bằng không trên sàn đã chẳng có nhiều máu đến thế. Lượng máu mất này dù có khả năng tự hồi phục cũng đáng sợ vô cùng. Huống chi bút tiên rất có thể còn đuổi theo nữa. Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn vệt máu kéo dài vào bóng tối, rồi cuối cùng thu tầm mắt lại. Các game thủ không tập trung quá nhiều vào dấu vết trên sàn, sau khi xác nhận bút tiên không còn ở đây, họ lập tức tiến đến chiếc piano cũ kỹ. Không biết bút tiên sẽ quay lại lúc nào, họ không có thời gian để lãng phí, cũng không dư giả để thử nghiệm xem chạm vào piano sẽ xảy ra chuyện gì. Các game thủ nhìn nhau, cuối cùng tất cả cùng đặt tay lên cây đàn, kể cả Nguyễn Thanh. Khi mọi người chạm vào piano, cây đàn lập tức trở nên mới tinh như lần trước Nguyễn Thanh chạm vào. Theo đó, tiếng piano vang lên một cách kỳ quái, rồi một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, gần như xé toang màn đêm. Các game thủ vô thức nhắm mắt lại, sau đó mất đi ý thức. Hiểu hiểu, cậu nghe chưa? Nghe chưa? Kỳ thần lại đoạt giải nhất cuộc thi này đó. Cô gái tóc buộc đuôi ngựa quay sang nói với cô bạn tóc ngắn, gương mặt đầy phấn khích, giọng điệu tràn ngập tự hào. Như thể chính cô mới là người giành vị trí quán quân. Không những thế còn là chiến thắng áp đảo luôn, ban giám khảo còn nói trình độ của anh ấy đã vượt xa họ rồi. Chương 171. Cô gái tóc ngắn rõ ràng chính là Hiểu Hiểu mà cô gái tóc đuôi ngựa nhắc đến, cô cũng gật đầu đầy phấn khích. Kỳ thần quả nhiên là kỳ thần, em biết ngay mà, anh ấy nhất định lại đứng đầu. Đúng vậy, vừa đẹp trai lại gia cảnh tốt, đúng là mẫu người trong mộng của em. Cô gái tóc đuôi ngựa đặt hai tay lên ngực, gương mặt đầy mộng mơ, giọng điệu vẫn vô cùng hào hứng. Cô gái tóc đuôi ngựa có ngoại hình thanh tú, xinh xắn, tư thế ngưỡng mộ đó khiến người ta khó lòng rời mắt. Ngược lại, Hiểu Hiểu không nổi bật bằng. Hiểu Hiểu nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, mỉm môi, cúi mắt che giấu ánh mắt của mình, "Đi vậy Lan Lan, em có muốn thử tỏ tình không?" Cô gái tóc đuôi ngựa nghe vậy lắc đầu đầy thất vọng, "Đi chị không biết tính kỳ thần sao? Anh ấy hoàn toàn vô tình mà, biết bao nhiêu người tỏ tình, anh ấy chưa từng đoái hoài đến ai. Em nghi ngờ anh ấy chỉ yêu cây đàn piano của mình thôi." Hiểu Hiểu động viên cô gái tóc đuôi ngựa, "Đi em không thử thì sao biết được? Em là hoa khôi của trường mà, lần trước chị còn thấy anh ấy cười với em nữa, biết đâu anh ấy cũng thích em thì sao?" Cô gái tóc đuôi ngựa mặt mày hớn hở, "Ê thật sao chị?" Hiểu Hiểu gật đầu xác nhận. Hai cô gái hào hứng bàn luận chi tiết, hoàn toàn không để ý đến chàng trai đang đứng ở cửa lớp. Chàng trai cầm trên tay phong thư có vẻ hình trái tim, khi nghe cô gái tóc đuôi ngựa định đi tỏ tình, anh ta siết chặt phong thư, gương mặt đầy bất mãn và buồn bã. Những người chơi đứng không xa lúc này cũng đã chú ý đến cảnh tượng này. Cô gái tóc đuôi ngựa tên là Lan Lan, Lan Lan thích kỳ thần kia. Cô gái tên Hiểu Hiểu thái độ có chút không ổn, rõ ràng đang xúi giục Lan Lan đi tỏ tình. Còn chàng trai ở cửa lớp chắc hẳn là thích Lan Lan, định tìm cô tỏ tình, nhưng lại nghe được chuyện Lan Lan muốn đi tỏ tình với kỳ thần. Vậy là chàng trai đó ghen tị với kỳ thần, từ đó giết chết kỳ thần. Những người chơi nhìn nhau, khi chàng trai đó rời đi, họ lập tức đi theo. Sau đó, những người chơi nhìn thấy chàng trai đó đi vào phòng ký túc xá A404. Rõ ràng, anh ta chính là người ở phòng A404. Cực kỳ có khả năng là vì tình mà giết người. Nhưng trong trường hợp cá nhân như vậy, tại sao ba người còn lại trong phòng lại tham gia vào vụ giết người? Những người chơi rất nhanh đã hiểu tại sao ba người kia lại tham gia. Bốn người trong phòng A404 đều có động cơ phạm tội. Anh chàng giường số 2 định tìm Lan Lan tỏ tình thì khỏi phải nói, rõ ràng là vì tình mà giết người. Chương 172. Cậu bạn giường số 3 thích cậu bạn giường số 4, thoạt nhìn thì dường như chẳng có động cơ phạm tội gì, nhưng cậu bạn giường số 4 lại cực kỳ ghét Kỳ Thần. Bởi vì Kỳ Thần luôn đè đầu cưỡi cổ cậu bạn giường số 4, dù cậu ta có xuất sắc đến đâu, mọi người cũng chỉ nhìn thấy mỗi Kỳ Thần. Lần này Kỳ Thần giành giải nhất cuộc thi, khiến lòng căm ghét của cậu bạn giường số 4 với Kỳ Thần đạt đến đỉnh điểm. Vì vậy, cả cậu bạn giường số 3 và giường số 4 đều có động cơ phạm tội. Duy chỉ có cậu bạn giường số 1 là không có động cơ rõ ràng, cậu ta thích cô gái tên Hiểu Hiểu, hình như là bạn thanh mai trúc mã với Hiểu Hiểu. Nhưng ba người có động cơ đã đủ để cùng nhau gây án rồi, còn lý do cậu bạn giường số 1 tham gia. Có lẽ là do cậu ta chứng kiến sự việc nên bị đe dọa, hoặc cũng có thể vì tình bạn keo sơn. Ban đầu các game thủ đã nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Lan Lan lại chết trước. Trong mắt người khác thì đó là tự tử nhảy lầu. Hơn nữa còn là do bị Kỳ Thần từ chối tỏ tình nên mới nhảy lầu tự tử. Nhưng các game thủ biết rõ chuyện không phải vậy, bức thư tỏ tình của Lan Lan căn bản chưa từng được trao đi. Cô ấy bị Hiểu Hiểu đẩy xuống lầu. Hiểu Hiểu vốn đã ghen ghét Lan Lan từ lâu, lại cũng thích Kỳ Thần. Vì vậy cô ta đã cấu kết với cậu bạn giường số 1, đẩy Lan Lan xuống lầu, giả vờ như cô tự tử sau khi bị từ chối. Rồi còn kể chuyện này cho những người khác. Khi cậu bạn giường số 2 biết chuyện, đã đổ lỗi cái chết của Lan Lan lên đầu Kỳ Thần, vốn đã bất mãn nên cậu ta càng oán hận Kỳ Thần. Hạt giống hận thù dần nảy mầm, biến con người thành những kẻ quỷ dữ đáng sợ. Cậu ta biết cậu bạn giường số 4 luôn ghen tị với Kỳ Thần, nên đã tìm cậu bạn giường số 4, cùng nhau lên kế hoạch giết Kỳ Thần. Cậu bạn giường số 3 vì thích cậu bạn giường số 4 nên cũng tham gia vào kế hoạch này. Còn cậu bạn giường số 1 có lẽ nghĩ rằng chỉ cần Kỳ Thần chết đi, Hiểu Hiểu sẽ trở lại như xưa, nên cũng nhập hội. Bốn người họ dễ dàng và cậu thả quyết định sinh tử một con người như vậy, còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Còn vị Kỳ Thần kia, mục tiêu của họ hoàn toàn không quen biết bốn người này, cũng chẳng biết hai cô gái kia là ai. Thậm chí còn chẳng biết có người định tỏ tình với mình. Bởi vì cậu ấy gần như không đến lớp, cũng hiếm khi xuất hiện ở trường, bạn cùng lớp còn chẳng nhớ mặt nhau. Bọn họ đã theo dõi mấy cậu trai phòng 404 tòa A mấy ngày liền, nhưng chẳng thể gặp mặt vị Kỳ Thần này, đủ thấy cậu ấy thật sự rất ít đến trường. Chương 173. Kết quả là cậu vô tội lại trở thành người bị đổ lỗi, thậm chí còn trở thành mục tiêu bị sát hại. Các người chơi, ý. Thật đáng thương. Khoan đã, có người chơi nhìn đồng đội rồi đột nhiên sững sờ, anh ta ngơ ngác hỏi, để lúc vào đây chúng ta có bao nhiêu người? 7 người chứ mấy? Một người chơi bên cạnh trả lời như điều hiển nhiên. Người chơi đó đếm lại số lượng, đề 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ còn 5 người. Những người chơi khác giật mình sửng sốt, 5 người. Sao lại chỉ có 5 người? Không phải lúc nào cũng là 7 người sao? Rõ ràng họ cùng 7 người bước vào mà. Suốt thời gian qua cũng chẳng thấy thiếu ai. Hơn nữa ở đây, họ giống như những kẻ đứng ngoài cuộc, đa số mọi người nhìn thấy họ đều phớt lờ, hoàn toàn không gặp nguy hiểm gì, không thể nào có chuyện thiếu người được. Những người chơi khác không tin, tự mình đếm lại một lần nữa, quả thật chỉ có 5 người. Dường như đã mất tích. Mộ Thần và NPC xinh đẹp kia. Thế mà họ đã bám theo mấy người ở ký túc xá A404 mấy ngày nay, chưa từng phát hiện ra điều này. Thậm chí ngay cả thời điểm biến mất cũng không rõ. Các người chơi cố gắng hồi tưởng lại, ký ức đều mơ hồ, như thể não và mắt bị thứ gì đó che phủ, khiến họ không hề chú ý tới vấn đề này. Họ hoảng sợ nhìn nhau, rõ ràng ảo cảnh này cũng có vấn đề cực lớn. Thế mà họ lại sống qua mấy ngày mà không hề hay biết, nếu không phải người chơi kia đột nhiên nhận ra thiếu người, có lẽ chết cũng không biết vì sao. Nhóm người chơi không chỉ tập trung theo dõi bốn người ở A404 và cô gái tên Hiểu Hiểu nữa, mà chia làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục bám đuôi năm người đó, muốn xem họ thực hiện thủ đoạn ra sao, cùng địa điểm chôn cất hài cốt Bút Tiên. Nhóm còn lại điều tra tung tích của Mộ Thần và vị NPC xinh đẹp kia. Dù nghĩ rằng hai người đó sống sót khó khăn, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Ít nhất phải biết được nguyên nhân cái chết của hai người. Bởi không ai dám chắc liệu có phải sẽ tới lượt mình hay không. Nguyễn Thanh nhắm mắt khi ánh sáng trắng chói lòa lóe lên, khi mở mắt ra đã ở một nơi khác. Đây là một phòng học, lại là phòng học vừa tan tiết, xung quanh toàn học sinh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, tại sao mình lại ở đây? Chương 174. À thì ra cậu ấy đến lớp học, chỉ có điều ngủ suốt cả buổi. Xem ra tối qua không nên thức khuya chơi game nữa, đầu óc cứ lơ mơ thế nào ấy. Nguyễn Thanh xoa xoa bàn tay đã tê dại vì ngủ gục, thu dọn cặp sách chuẩn bị về ký túc xá ngủ bù. Đúng lúc cậu sắp xếp xong đồ đặc định rời đi, ngoài cửa lớp vang lên giọng một bạn học khác, để bạn học Hà Thanh, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng gặp thầy ấy. Người đó nói xong liền đi mất, để lại Nguyễn Thanh đứng nhíu mày. Giáo viên chủ nhiệm tìm cậu làm gì nhỉ? Lại định mời lên phỏng vấn tâm lý nữa chăng? Cậu bất đắc dĩ xoa xoa trán, đành vác ba lô lên văn phòng giáo viên như một kẻ tử tù. Ai bảo cậu suốt nửa học kỳ cứ đi nhầm lớp, khiến môn chính khóa thì toàn bỏ tiết. Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm gọi lên khiển trách, có lẽ đến giờ cậu vẫn không biết mình học sai môn. Lúc này đã quá giờ tan làm, trong văn phòng chỉ còn mỗi giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo có vẻ rất bận, khi Nguyễn Thanh bước vào còn chẳng buồn ngẩng lên, chỉ đẩy mấy thứ trên bàn về phía cậu. Cậu cùng phòng với bạn Kỳ phải không? Mang giấy chứng nhận và phần thưởng cuộc thi giúp thầy cho bạn ấy đi. Nguyễn Thanh nhìn giải nhất cuộc thi cùng bằng khen, ngập ngừng thắc mắc. Ừ, nhưng Kỳ Thần chưa bao giờ đến ký túc xá, làm sao cháu đưa cho anh ấy được ạ? Trường đại học số 1 khi nhập học có phân phòng ký túc xá cho mỗi sinh viên, ở hay không tùy ý. Dù cùng phòng với Kỳ Thần, nhưng từ đầu năm đến giờ, vị thần tượng này chưa một lần ghé qua. Nên cậu còn chưa từng trao đổi lấy một câu, đơn giản chỉ là hai người xa lạ mang danh bạn cùng phòng. Giáo viên chủ nhiệm đang bận chỉnh sửa hồ sơ học sinh, vừa vung tay đuổi cậu đi vừa nói, để thế cậu mang đến nhà bạn ấy vậy, thầy gửi địa chỉ nhà Kỳ Thần cho. Nguyễn Thanh tỏ ra không mấy hứng thú, ừ nhưng mà. Dường như đoán được ý định từ chối, thầy giáo ngắt lời, đây bạn Hà Thanh từ đầu năm đến giờ toàn trốn học, còn có vấn đề gì nữa không? Nguyễn Thanh nghe vậy liền ho khan một tiếng, ngượng ngùng đáp, ừ dạ không ạ, cháu đi ngay đây. Nói rồi cậu vội vàng cầm đồ trên bàn rời khỏi văn phòng, sợ giáo viên lại giữ lại gì tâm sự. Bởi chuyện học nhầm môn suốt nửa học kỳ quả thực quá xấu hổ. Chương 175. Nếu không phải nhờ cố vấn học tập đến xin giáo sư phụ trách môn nói giúp, chắc chắn cậu đã trượt môn đó rồi. Nhưng vấn đề là làm sao cậu có thể mang đồ đi giao? Nguyễn Thanh nhìn món đồ trên tay cùng địa chỉ cố vấn gửi qua, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ bối rối. Xa quá. Đại học số 1 nằm ở khu vực khá xa trung tâm, còn địa chỉ cố vấn gửi lại rõ ràng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, đi xe buýt một chiều đã mất hơn 2 tiếng. Nếu bắt taxi thì nhanh hơn, nhưng tiền xe lại quá đắt. Nguyễn Thanh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối. Giờ đóng cửa ký túc xá đại học số 1 là 11 giờ, nếu đi ngay bây giờ thì tối vẫn kịp quay về. Nguyễn Thanh bỏ luôn bữa tối, lập tức lên xe buýt thẳng đến nhà Kỳ Thần. 2 tiếng rưỡi sau, cậu đứng trước cổng một khu chung cư, rồi đờ người ra. Bởi địa chỉ cố vấn đưa ra hóa ra lại nằm trong khu biệt thự sang trọng bậc nhất trung tâm. Nguyễn Thanh kiểm tra đi kiểm tra lại địa chỉ, xác nhận chính xác là nơi này. Cậu từng nghe nói điều kiện gia đình Kỳ Thần khá tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Nguyễn Thanh cầm đồ bước vào khu biệt thự, ngay lập tức bị bảo vệ chặn lại. Người bảo vệ nhìn chàng trai xinh đẹp như bước ra từ tranh vẽ trước mặt, sững sờ một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, giọng nói vô thức dịu đi vài phần, "Đề thưa anh, xin vui lòng xuất trình thông hành." Đương nhiên Nguyễn Thanh không có thông hành gì, cậu đưa ra thẻ sinh viên của mình, giải thích, "Đề tôi chỉ đến để giao đồ thôi." Nghe xong, bảo vệ tỏ ra khó xử, lý do như vậy hoàn toàn không đủ để cho người vào. Bởi khu này không cho phép ra vào tùy tiện, phải có thông hành hoặc được chủ nhà đồng ý mới được vào. Nhìn biểu cảm của bảo vệ, Nguyễn Thanh hiểu ngay anh ta đang bối rối. Cậu cũng không nhất thiết phải vào bên trong, chỉ cần giao đồ là được. Miễn sao món đồ đến tay Kỳ Thần. Nguyễn Thanh trực tiếp đưa giấy chứng nhận và phần thưởng về phía trước, đi vậy anh có thể giúp tôi chuyển giúp. Lời cậu chưa dứt, bảo vệ đã lắc đầu, để chúng tôi không được phép chuyển đồ hộ cư dân, bởi những người sống ở đây đều giàu có quyền thế, một khi đồ đạc xảy ra vấn đề gì, chúng tôi không đủ khả năng chịu trách nhiệm. Nói xong, bảo vệ suy nghĩ một chút, anh có số điện thoại của bạn học không? Nếu có thì gọi điện hỏi bạn ấy đi. Chương 176. Chỉ cần có sự cho phép của chủ nhà, chúng tôi có thể thông hành. Nguyễn Thanh đương nhiên là không có số điện thoại, nhưng giáo viên chủ nhiệm thì có. Nguyễn Thanh nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm cũng rất thẳng thắn, gửi ngay số điện thoại của Kỳ Thần cho cậu. Thấy vậy, Nguyễn Thanh bấm gọi số đó, nhưng chung reo rất lâu mà không ai bắt máy. Nếu không thể trao đồ cho một thần, thì chuyến đi này của cậu coi như công cốc. Hơn nữa còn phải tốn thêm thời gian quay lại, bởi vì Kỳ Thần bình thường gần như không đến trường. Nguyễn Thanh không bỏ cuộc, gọi đi gọi lại nhiều lần. Lần này cuối cùng cũng có người nghe máy. Một giọng nói trầm ấm, từ tốn nhưng pha chút bực bội vang lên, "Để có việc gì?" Nguyễn Thanh lập tức nói, "Ê chào Kỳ Thần, em là Hà Thanh, giáo viên chủ nhiệm nhờ em mang giấy chứng nhận cuộc thi hôm trước đến cho anh. Vì em không có thẻ thông hành nên tôi sẽ cho người đón em." Người kia nói xong liền cúp máy, Nguyễn Thanh đành phải đứng đợi tại chỗ. 10 phút sau, một chiếc xe từ ngoài đi vào. Chiếc xe đó nhìn là biết ngay thuộc hàng sang trọng, giá trị ít nhất cũng phải ngàn vạn. Hơn nữa phía trước xe còn dán thẻ thông hành. Rõ ràng là thuộc về cư dân của khu chung cư này. Thấy vậy, bảo vệ lập tức mở cổng tự động của khu chung cư. Nguyễn Thanh đứng sang một bên nhường đường, không nghĩ rằng đây là xe đến đón mình. Bởi nếu là xe đón cậu, thì lẽ ra phải đi từ trong khu chung cư ra mới đúng. Nhưng không ngờ, chiếc xe khi đi ngang qua Nguyễn Thanh bỗng dừng lại. Và đây không phải là trùng hợp, bởi cửa kính xe cũng từ từ hạ xuống. Rõ ràng đây chính là xe đến đón cậu. Bảo vệ tiến đến bên chiếc xe sang, giọng điệu vô cùng cung kính. Ê chào ngài, có việc gì cần giúp đỡ á? Người đàn ông ngồi ở ghế lái sau khi dừng xe liền bước xuống, lịch sự cười với bảo vệ và nói, Ê thiếu gia Kỳ nhờ tôi đến đón bạn học của cậu ấy. Lúc này Nguyễn Thanh cũng đã đi tới, cậu không có ý định lên xe mà đưa giấy chứng nhận và phần thưởng về phía tài xế. Ê đây là đồ giáo viên chủ nhiệm nhờ em mang đến, phiền bác chuyển giúp cho Kỳ Thần, em không lên nữa. Vẫn là em tự tay đưa cho thiếu gia Kỳ thì hơn. Tài xế nghe vậy lắc đầu, vừa nói vừa mở cửa sau xe, rõ ràng là mời Nguyễn Thanh lên xe. Nguyễn Thanh nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay, cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng vẫn lên xe. Trong khu chung cư toàn là những biệt thự đơn lập, nhìn đã thấy vô cùng xa hoa. Chương 177. Xe dừng lại trước cổng chính của một trong những biệt thự. Vì tài xế còn có việc khác, sau khi đưa Nguyễn Thanh đến cổng liền rời đi ngay. Nguyễn Thanh đành phải tự mình đi vào. Trong biệt thự lúc này có người, đang lau bàn, có lẽ là người giúp việc. Người giúp việc thấy Nguyễn Thanh bước vào, khẽ giật mình, sau đó lịch sự hỏi, "Ê, xin chào, cậu tìm ai ạ?" Sau khi nghe Nguyễn Thanh nói xong, bà chỉ tay lầu 3, "Đi tiểu thư Kỳ đang ở trên lầu 3, cậu có thể lên đó tìm cậu ấy." Phiền phức quá. Nguyễn Thanh thầm thở dài, nói tiếng y cảm ơn y rồi bước lên cầu thang. Tầng 3 không có nhiều phòng, chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng sách. Phòng sách mở cửa nhưng không có ai. Một trong 2 phòng ngủ cũng mở cửa, Nguyễn Thanh liếc nhìn qua, bên trong có rất nhiều đồ chơi. Có lẽ là phòng của trẻ con. Nguyễn Thanh đoán phòng của Kỳ Thần chắc là căn đang đóng cửa kia, cậu trực tiếp gõ cửa. Nhưng gõ mãi vẫn không thấy ai trả lời. Sợ người trong phòng không nghe thấy, Nguyễn Thanh dùng thêm chút sức, định gõ lần nữa. Nhưng vừa mới giơ tay lên, cửa phòng đã được mở từ bên trong. Nguyễn Thanh suýt nữa không kịp dừng tay, suýt đập vào người đang mở cửa. May mà cậu kịp thu tay về. Nguyễn Thanh nhìn bộ đồ ngủ lỏng lẻo và mái tóc ướt của người đàn ông, cuối cùng cũng hiểu tại sao nãy không ai nghe điện thoại. Hóa ra anh ta đang tắm. Người mở cửa là một thanh niên tuấn tú, khoảng 20 tuổi, đang ở giai đoạn giao thoa giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, vừa có nét chín chắn của thanh niên, vừa giữ được vẻ trẻ trung. Như một quý công tử bước ra từ tiểu thuyết, cả ngoại hình lẫn khí chất đều toát lên vẻ y mỹ nhân như ngọc, công tử thế gian vô song. Chỉ có điều vị quý công tử này hiện tại có vẻ không được chỉnh chu lắm. Áo choàng tắm buông lỏng, giọt nước từ mái tóc vẫn không ngừng lăn xuống khuôn mặt tuấn tú, trượt qua chiếc áo choàng hơi lệch, cuối cùng chui vào trong lớp vải trên làn da trắng nõn. Thực ra áo choàng không hở nhiều, chỉ lộ một chút da ngực trắng nõn, xương quai xanh cũng chỉ lấp ló, nhưng trông lại vô cùng quyến rũ. Nguyễn Thanh không ngờ lại thấy cảnh tượng này, gương mặt thanh tú ửng hồng, cậu vội vàng quay đi, lúng túng đưa tấm bằng và phần thưởng về phía trước. Chương 178. À cái này, đây là đồ cố vấn học tập nhờ em mang cho anh. Nguyễn Thanh sợ người trước mặt không biết đây là gì, vội vàng giải thích thêm, đây là giấy chứng nhận và phần thưởng anh đạt được từ cuộc thi hôm trước. Người đàn ông kia biết có người đến trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho mình, bởi 2 tiếng trước cố vấn học tập đã thông báo rồi. Những thứ đó có lẽ với các sinh viên khác là vô cùng quan trọng và quý giá, nhưng với anh ta chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì vậy ngay từ đầu anh đã từ chối. Nhưng không ngờ cố vấn lại nói người bạn cùng phòng tốt bụng kia đã lên đường rồi. Tốt bụng? Bạn cùng phòng? Hừ, anh chưa từng ở ký túc xá, làm gì có bạn cùng phòng. Chẳng qua chỉ là muốn nhân cơ hội này để kết thân với anh thôi. Những kẻ muốn vin vào thế lực người khác, anh đã gặp nhiều rồi. Kể từ khi tin tức anh là người thừa kế tập đoàn Kỳ Thị bị lộ trong trường, loại người tìm mọi cách đến lấy lòng anh nhiều vô số kể. Cũng vì thế, anh lười đến trường hơn, dù sao những thứ trường dạy anh đã tự học xong từ lâu. Anh cũng chẳng buồn nói với bảo vệ, người bạn cùng phòng tốt bụng kia biết không vào được sẽ tự động rút lui. Nhưng không ngờ cố vấn học tập lại đưa cả số điện thoại cá nhân của anh cho người ta. Số điện thoại riêng của anh không mấy ai biết, thường những cuộc gọi đến đều là người quan trọng. Vì vậy dù đang tắm, khi điện thoại reo liên tục, anh vẫn bực bội nghe máy, sợ bỏ lỡ chuyện gì hệ trọng. Kết quả không ngờ lại là người bạn cùng phòng tốt bụng kia. Thực ra ngay khi người kia nói câu đầu tiên, anh đã có thể lạnh lùng cúp máy như thường lệ, không cho bất kỳ ai cơ hội. Nhưng không hiểu sao, anh lại kiên nhẫn nghe hết, thậm chí như bị ma ám mà sai tài xế đi đón. Cứ như bị ai đó bỏ bùa, trở nên khó hiểu. Sau khi cúp máy, anh thản nhiên nghĩ, có lẽ là do giọng nói của người kia quá hợp với sở thích và tưởng tượng của mình. Thanh lãnh pha chút mềm mại, tựa như một khúc nhạc du dương, khiến người nghe chìm đắm, không thể không muốn nghe tiếp. Giọng người kia có lẽ rất hợp hát những bài tình ca ngọt ngào. Nhưng anh không thích loại nhạc tình ngọt ngào đó, cũng chẳng muốn làm quen với người bạn cùng phòng tốt bụng này. Để người ta giao đồ xong thì đi. Chương 179. Trước khi mở cửa, người đàn ông đều nghĩ như vậy, dù sao anh ta cũng không muốn dây dưa với loại người xu nịnh quyền thế này. Nhưng mà... giọng nói của người bạn cùng phòng này khi nghe trực tiếp dường như còn hay hơn nhiều, so với âm thanh bị biến dạng qua điện thoại phải tốt hơn gấp mấy chục lần. Chỉ cần cất tiếng nói thôi, cũng giống như đang bước trên những nốt nhạc du dương, mang đến cho người nghe một sự thưởng thức về thính giác. Thông thường, giọng nói như vậy chỉ khiến người đàn ông cảm thấy phù hợp để ca hát, nhưng giọng của chàng trai trẻ lại không chỉ dừng lại ở đó. Giọng cậu nghe tự như những nốt nhạc tuyệt mỹ, nhưng lại không đủ trong trẻo, giống như có thể dệt nên một giấc mơ diễm lệ như hoa dâm bụt. Chỉ cần nghe thôi đã muốn cùng cậu chìm đắm, thậm chí không muốn tỉnh lại. Nói đơn giản, chính là có thể khơi gợi ham muốn nguyên thủy nhất trong lòng người. Dù người đàn ông chưa từng nghĩ đến chuyện tình nhái, nhưng cũng không tự chủ được mà cảm thấy giọng nói như vậy của chàng trai có lẽ càng thích hợp để phát ra những tiếng rên rỉ tan nát. Có lẽ tiếng rên rỉ không phải lúc nào cũng dơ bẩn. Ít nhất là trong miệng chàng trai thì tuyệt đối không phải. Dù anh ta vẫn chưa được nghe thấy. Người đàn ông với ánh mắt khó lường nhìn chàng trai trẻ đang rõ ràng là ngại ngùng. Sau khi nghe xong lời cậu, anh khẽ cúi mắt nhìn tấm chứng chỉ trong tay cậu, cùng đôi bàn tay thon thả trắng nõn đang cầm nó. Trước đây, người đàn ông vô cùng ghét việc người khác chạm vào cây đàn piano của mình, bởi đó là thứ mà anh xem như sinh mạng, chỉ cần ai đó chạm vào một cái thôi anh cũng không muốn giữ cây đàn ấy nữa. Nhưng đôi tay của chàng trai dường như cũng rất phù hợp để chơi piano. Dù chưa từng thấy, trong đầu người đàn ông đã hiện lên hình ảnh chàng trai ngồi trước cây đàn piano yêu thích của mình, đôi tay đặt lên phím đàn và chơi nhạc. Rất đẹp. Nhưng cũng giống như giọng nói của cậu, khiến người ta chỉ muốn ghi cậu xuống cây đàn piano yêu quý nhất, khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ. Có lẽ thêm một chút nức nở sẽ càng tốt. Hoặc không nói nên lời chỉ còn biết thở gấp cũng không tệ. Người đàn ông che giấu ánh mắt, không đưa tay ra nhận đồ từ tay chàng trai, mà chỉ nhìn vài giây rồi thu tầm mắt lại, sau đó bước sang một bên để lối. Trên người tôi ướt hết rồi, cầm không tiện, cậu vào trước đi. Nguyễn Thanh đưa mắt nhìn vào một bàn tay không quá ướt của người đàn ông, có lẽ là khi mặc áo choàng tắm đã lau khô nước, cầm chứng chỉ chắc cũng không làm ướt. Chứng chỉ và phần thưởng cũng không nhiều, một tay là có thể cầm dễ dàng. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị lên tiếng, thì thấy người đàn ông vì một sợi tóc ướt rơi xuống che mắt, nên vô thức đưa tay lên vuốt nó. Chương 180. Giờ thì dù không ướt cũng thành ướt rồi. Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn cầm giấy chứng nhận và phần thưởng bước vào phòng. Người đàn ông đóng sập cửa ngay sau khi Nguyễn Thanh bước vào. Chỉ đi được vài bước, Nguyễn Thanh đã nghe thấy tiếng cửa đóng. Cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng ở người đàn ông đang tiến lại gần cùng cánh cửa vừa bị đóng sập, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an và căng thẳng khó tả. Đóng cửa làm gì vậy? Cậu chỉ vào để giao đồ thôi, xong việc là đi ngay mà. Có lẽ vì vị kỳ thần này không thích để cửa mở chăng? Hơn nữa, tình trạng hiện tại của cậu cũng không phù hợp để cửa mở, rõ ràng cậu đã chọn sai thời điểm đến. Giá như biết trước, cậu sẽ đợi đến ngày mai. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, thu tầm mắt lại, cầm đồ vật bước về phía chiếc bàn cạnh giường. Cậu định đặt đồ lên bàn rồi rời đi ngay. Bởi lúc này đã là khoảng 9 giờ tối, nếu không nhanh chóng quay lại trường, cậu sẽ không kịp về ký túc xá. Nếu phải ở lại khách sạn bên ngoài, chi phí khá đắt đỏ, cậu không muốn lãng phí tiền sinh hoạt phí vào việc này. Có lẽ vì quá vội, Nguyễn Thanh không để ý đến dưới chân, khi sắp đến trước bàn, cậu bất ngờ giẫm phải một hạt ngọc. Chân trượt đi, cậu không giữ được thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Không kịp suy nghĩ tại sao trên sàn lại đột nhiên xuất hiện hạt ngọc, Nguyễn Thanh tròng mắt nhìn chiếc góc bàn sắp đập vào mặt, đồng tử co rút lại, theo phản xạ giơ tay nắm lấy thứ gì đó bên cạnh. Cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân. Bởi nếu ngã theo hướng này, đầu cậu chắc chắn sẽ đập thẳng vào góc bàn. May mắn thì chỉ bị chảy máu, xui xẻo hơn có lẽ sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Bản thân chết thì đã đành, vấn đề là nếu chết ở đây, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho người khác. May mắn thay, trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Thanh đã nắm được thứ gì đó, rồi bị một lực vòng qua eo kéo mạnh, hướng ngã của cậu lập tức thay đổi. Theo phản xạ, Nguyễn Thanh nhắm tịt mắt lại, cuối cùng ngã dúi vào chiếc giường trắng tinh khổng lồ. Không cảm nhận thấy đau đớn, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi vừa thở ra nửa chừng, cậu bỗng đơ người. Bởi cảm giác tiếp xúc có gì đó không đúng, không giống như đơn thuần ngã lên giường. Ướt ướt, mềm mềm, lại còn ấm nóng. Nguyễn Thanh dự cảm chuyện không ổn, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của người đàn ông hiện ra ngay trước mắt. Gần đến mức nằm ngay dưới thân cậu. Nguyễn Thanh, đi. Nguyễn Thanh ngây người nhìn dải vi băng trắng trên tay, rồi lại nhìn người đàn ông đang bị cậu đè dưới thân, chiếc áo choàng tắm vì bị giật đứt dây lưng mà bung ra hoàn toàn. Chương 181. Rõ ràng thứ cậu vừa túm được chính là dây áo choàng tắm của người đàn ông. Đáng sợ hơn là cậu còn đè người ta xuống giường. Hơn nữa một đầu dây vẫn nằm trong tay cậu. Có lẽ là kỳ thần thấy cậu sắp ngã nên định đỡ. Kết quả vừa mới đến đã bị cậu túm ngay dây áo choàng, rồi còn bị cậu đè thẳng xuống giường. Tư thế của hai người lúc này vô cùng kỳ lạ. Vì vừa tắm xong nên dĩ nhiên bên trong áo choàng của người đàn ông chẳng có gì, giờ thì áo choàng bung hết ra, chẳng che chắn được chút nào. Một đầu dây vẫn nằm trong tay Nguyễn Thanh, hơn nữa gương mặt điển trai của người đàn ông còn hiện lên vẻ đau đớn, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại. Trông cứ như thể Nguyễn Thanh đang có ý đồ xấu với người ta, mà lại còn là kiểu cưỡng ép nữa. Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh lập tức đỏ bừng, sau khi tỉnh táo lại cậu lập tức buông tay khỏi dây áo choàng, nhanh chóng bật dậy khỏi người đàn ông. Sau đó Nguyễn Thanh đỏ mặt quay lưng lại, lắp bắp nói, giọng điệu có chút bối rối và ngượng ngùng, "Ý em xin lỗi. Em không cố ý đâu, thật sự xin lỗi anh." "Cậu thật sự không cố ý, lúc nãy rõ ràng đã nhìn đường rồi, cũng không thấy có hạt ngọc nào dưới đất cả. Vậy mà khi bước qua lại giẫm phải. Chắc là do hạt ngọc đó màu sắc quá giống với sàn nhà nên cậu không nhìn thấy. Nhưng giờ hạt ngọc đã bị cậu đạp trượt đi đâu mất tiêu rồi, không thể xác định được có phải do màu sắc quá giống nhau không. Cũng hoàn toàn không cách nào giải thích vấn đề này. Nhưng dù thế nào Nguyễn Thanh cũng phải giải thích, không thì việc ngã trên sàn phẳng nhìn sao cũng giống như cậu có ý đồ gì đó. Vừa nãy em bước qua, vô tình giẫm phải một hạt ngọc nên mới không giữ được thăng bằng mà ngã, thật sự không cố ý đâu. Thế nhưng sau khi Nguyễn Thanh nói xong lại không nghe thấy người đàn ông đáp lời, cũng chẳng có động tĩnh gì. Nguyễn Thanh nhớ lúc nãy trên giường hình như có đặt một chiếc điện thoại, đúng ngay vị trí đầu người đàn ông khi ngã xuống. Nhưng ngã trên giường liệu có bị đập đầu không? Nguyễn Thanh nghĩ là không, nhưng lúc nãy gương mặt người đàn ông hình như có chút đau đớn. Không lẽ thật sự bị đập đầu? Nguyễn Thanh không chắc đối phương có bị thương hay không, bởi lúc nãy cậu không kịp nhìn kỹ đã quay lưng lại rồi. Bây giờ cậu đang quay lưng về phía giường, cũng không thấy tình hình của người kia. Chương 182. Nhưng nếu không bị thương thì không lý nào lại im lặng suốt như vậy. Nhà họ Kỳ giàu có hơn nhà cậu nhiều, cũng không có chuyện lừa đảo gì ở đây. Vì vậy, rất có thể là thật sự bị ngã đau. Đầu có rất nhiều huyệt vị quan trọng, không thể chịu được va đập mạnh. Dù khả năng va vào giường là rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung động vài cái, cuối cùng cậu ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ đầy bối rối, "Đây cái, anh không sao chứ?" Dù giọng Nguyễn Thanh có chút lo lắng, nhưng vì nói nhỏ nên âm thanh trong trẻo ấy nghe càng thêm mềm mại, tựa như đang làm nũng vậy. Khiến người ta không thể kìm lòng mà rung động. "Ừm." Sau khi Nguyễn Thanh nói xong, đáp lại cậu là tiếng rên khàn khàn của người đàn ông. Hơn nữa hơi thở của đối phương nghe cũng có chút không ổn, như thể đau đến mức không thốt nên lời. Nguyễn Thanh hoảng hốt quay người, không còn để ý đến bộ dạng áo quần xộc xệch của người đàn ông nữa. "Ê anh không sao chứ? Có đụng vào đâu không?" Đôi mắt Nguyễn Thanh tràn ngập hoảng loạn và tự trách, cậu quỳ một gối trên mép giường, định đỡ người đàn ông đang nằm bất động dậy, "Ý em đưa anh đến bệnh viện nhé." "Đau ư?" Ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia âm tối, thì ra là như vậy. "Cứ tưởng anh ta đau sao?" Người đàn ông chớp mắt, để lộ ra vẻ mặt đau đớn, ngay cả giọng nói cũng run nhẹ, "Để lúc nãy em đụng vào chỗ dưới của anh rồi." "Hả?" Tay Nguyễn Thanh vừa chạm vào cánh tay người đàn ông thì nghe thấy câu nói đó. Cậu vô thức cúi mắt, biểu cảm đờ đẫn nhìn xuống chỗ dưới của người đàn ông. Sau khi nhìn xong, Nguyễn Thanh mới kịp phản ứng, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đi, giọng nói không kiềm chế được mà cao hơn vài phần, "Dạ xin lỗi." Lần này không chỉ mặt Nguyễn Thanh đỏ, mà đến tận gốc tai cũng đỏ ửng, cả người có chút bối rối. Thậm chí cậu còn không biết nên để tay thế nào, chỉ biết căng thẳng bóp chặt vạt áo, lông mi không ngừng rung động. Giờ thì Nguyễn Thanh đã hiểu tại sao người đàn ông lúc nãy không trả lời cậu. Chắc là đau đến mức không nói nên lời. Đụng vào chỗ đó chắc chắn sẽ rất đau, bởi đó là vị trí nhạy cảm nhất của đàn ông mà. Nhưng lúc nãy cậu có đụng vào không? Nguyễn Thanh không chắc, bởi vừa tỉnh táo lại cậu đã đứng dậy ngay, hoàn toàn không để ý xem có đụng vào người đàn ông hay không. Nhìn phản ứng đau đớn của người đàn ông, có lẽ thật sự bị cậu vô tình đụng phải rồi. Chương 183. Nhưng sau khi bị va phải, lại có thể như vậy sao? Thì ra kích thích từ cơn đau cũng có thể tạo ra phản ứng như thế. Nguyễn Thanh không biết người đàn ông kia đã mặc quần áo xong chưa, không dám ngoái lại nhìn, sợ sẽ thấy thứ không nên thấy. Cậu đỏ mặt ấp úng, "Vì cái này, tôi vẫn đưa anh đến bệnh viện thôi." Dù sao bị va vào chỗ đó cũng rất nghiêm trọng, dù lực va chạm không mạnh lắm nhưng chắc cũng đau lắm. Huống chi cậu là cả người đâm sầm vào, biết đâu đã trực tiếp. Người đàn ông nín thở khi thấy ánh mắt cậu thiếu niên liếc xuống dưới, ánh mắt càng trở nên tối sâu, sau đó cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh của cậu. Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự áp chế và tính xâm lược mãnh liệt. Như một con sói dữ đang nhắm đến chú thỏ trắng non nớt, chỉ chực chờ vồ lấy ăn thịt trong tích tắc. Ấy vậy mà chú thỏ lại hoàn toàn không nhận ra mình đang bị săn đuổi, còn ngây thơ xấu hổ cố gắng thương lượng với con sói. Không một chút phòng bị, cũng chẳng có khả năng chống cự. Đây là phòng của hắn. Dù có dùng thủ đoạn cưỡng ép đi nữa, cậu thiếu niên cũng chỉ biết khóc lóc chịu đựng. Bởi sẽ chẳng ai đến cứu cậu. Nhưng người đàn ông không làm thế, mà kiên nhẫn ngụy trang mình thành chú thỏ trắng vô hại. Ngay từ cái nhìn đầu tiên với cậu thiếu niên, hắn đã biết mình nhầm rồi. Một người như cậu đâu phải loại a du nịnh hót. Không phải vì bản tính cậu tốt đẹp gì, mà nếu cậu muốn, chẳng cần làm gì cũng sẽ có vô số người sẵn sàng chiều chuộng. Dâng lên cậu mọi thứ cậu muốn, mà còn vui vẻ đón nhận. Người đàn ông tự nhận mình là một thợ săn xuất sắc, hắn có đủ kiên nhẫn để khiến cậu thiếu niên tự nguyện bước vào cạm bẫy. Để cậu tự nguyện thuộc về hắn. Bởi cậu thiếu niên có vẻ rất dễ bị lừa. Người đàn ông che giấu ánh mắt, nghe thấy lời cậu thiếu niên, hắn giả vờ đau đớn hít một hơi, giọng nói yếu ớt như sắp tắt thở, "Để tôi không đi." Nhưng nếu mà. Nhưng có lẽ vì quá xấu hổ, Nguyễn Thanh ấp úng nửa ngày mà chẳng nói được gì. Người đàn ông nhìn bóng lưng thon thả xinh đẹp của cậu thiếu niên, khẽ nâng người lên, kéo tấm áo choàng tắm đang sọc sạch vào, ngắt lời cậu, "Vì tôi không đi." Giọng điệu người đàn ông nghe không chút thương lượng. Nguyễn Thanh hoàn toàn hiểu được sự kháng cự của đối phương, nhiều đàn ông gặp vấn đề chỗ đó thường ngại đến bệnh viện. Chương 184. Nhưng nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, thì cậu ta chính là tội nhân rồi. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi, muốn thuyết phục người đàn ông thêm lần nữa. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp mở miệng, phía sau đã vang lên giọng nói trầm khàn đầy nam tính của người đàn ông. "Em xoa xoa cho anh là được rồi." Mặt Nguyễn Thanh lần nữa đỏ bừng không kiểm soát, ngay cả khóe mắt cũng ửng hồng, cậu ấp úng nói, "Đi cái này không được đâu, không thích hợp đâu. Hơn nữa, em cũng không phải bác sĩ." Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy, lại nếu như. Vì giọng Nguyễn Thanh quá nhỏ, người đàn ông không nghe được phần sau, anh nhìn bóng dáng chàng thiếu niên hỏi, lại nếu như thế nào? Nếu thực sự. Bùm. Bùm. Bùm. Ngay khi Nguyễn Thanh định nói thêm, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tiếp theo là giọng nói nam trẻ trung vui vẻ, "Ý anh, em đến thăm anh đây." Ngay khi giọng nói đó vang lên, Nguyễn Thanh chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông kéo vào vòng tay, một vòng xoay người, cả người cậu bay khỏi mặt đất. Khi Nguyễn Thanh tỉnh táo lại, cậu đã nằm trong chăn của người đàn ông, bị anh ta ghì chặt vào lòng. Ngay cả giày cũng chưa kịp cởi. Chắc tấm ga trải giường trắng tinh đã bị dính bẩn rồi. Nhưng vì chăn che kín Nguyễn Thanh nên cũng che luôn cả ga giường, hoàn toàn không thấy tình hình bên dưới. Hơi ấm không phải của mình truyền đến khiến Nguyễn Thanh tròn mắt, bản năng muốn giãy giụa. Nhưng người đàn ông lại ghì chặt hơn, giọng anh trầm khàn, chỉ đủ Nguyễn Thanh nghe thấy, "Ê đừng động đậy." Sau lời nói của người đàn ông, tiếng gõ cửa lại vang lên, "Ê anh có trong đó không?" "Anh." Nguyễn Thanh tự nhiên cũng nghe thấy tiếng đó, cứng đờ người không dám nhúc nhích. Rõ ràng người đàn ông không muốn người ngoài cửa thấy cậu ở đây. Dù không hiểu tại sao, Nguyễn Thanh vẫn ngoan ngoãn nghe lời không động đậy. Nhưng tư thế lúc này quá đỗi xấu hổ. Áo choàng tắm của người đàn ông vốn dĩ không buộc kín, sau khi ôm cậu xoay người lại càng lỏng lẻo, mặt cậu gần như dính sát vào bụng anh ta. Hơi thở của người trước mặt phả vào khiến Nguyễn Thanh không tự nhiên lùi lại, nhưng lại bị người đàn ông kéo về. Lần này còn bị ấn thẳng vào bụng anh ta, nhưng Nguyễn Thanh không dám cự quậy nữa, bởi cậu đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Chương 185. Cơ thể Nguyễn Thanh cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ bị người vừa vào phát hiện. Dáng người người đàn ông cao lớn hơn Nguyễn Thanh, cộng thêm tư thế nằm nghiêng, nếu không để ý kỹ sẽ khó phát hiện trong chăn có tới hai người. Cậu bé xinh xắn mở cửa bước vào, nhìn người đàn ông trên giường bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Điều gì thế này, anh ở đây sao không lên tiếng? Em tưởng anh không có nhà. Người đàn ông nhìn cậu bé, giọng điệu bình thản, y vừa ngủ quên, em có việc gì sao? Rõ ràng đó là lời nói dối, tóc anh ta còn ướt sũng, làm sao có thể vừa ngủ được. Nhưng cậu bé dường như tin lời, nở nụ cười tươi như thiên thần, "Ê anh ơi, hôm nay bố có tặng anh chiếc đồng hồ phải không?" Chưa đợi người đàn ông trả lời, cậu bé tiếp tục, "Đi em muốn nó." Giọng điệu cậu bé đầy vẻ đương nhiên, y như cách cậu ta mặc dù không chắc trong phòng có ai vẫn cứ xông vào. Nghe như hỏi han, nhưng thực chất là một sự thông báo. Dù gọi là "Ý anh", nhưng giọng điệu không chút tôn trọng hay thân mật. Người đàn ông chỉ lạnh nhạt đáp, "Ý ừ, hề không nói cho cũng không từ chối." Cậu bé không để ý đến thái độ lạnh nhạt đó, vì biết đồ đạc của anh trai thường để trên bàn cạnh giường, nên vui vẻ tiến lại gần định lấy chiếc đồng hồ. Như đang lấy đồ của chính mình vậy. Người đàn ông cũng tỏ ra quá quen với chuyện này, không một chút biểu cảm. Góc nhìn từ cửa bị chiếc giường che khuất, chỉ khi đến gần cậu bé mới thấy chứng chỉ và phần thưởng dưới đất. Cậu nhặt tờ chứng chỉ lên xem, mỉm cười khen, "Ê anh lại đứng đầu nữa à, giỏi thật, không hổ là anh của em." Tiếng nghe xoạt, đi vang lên, tờ chứng chỉ trong tay cậu bé bỗng xé làm đôi. "Ôi, em không cố ý đâu." Ánh mắt cậu bé lóe lên vẻ khoái chí, rồi ngây thơ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trên giường. "Anh không trách em chứ?" Ai cũng thấy rõ cậu bé cố tình, dù cố tỏ vẻ vô tội đến đâu. "Chỉ là tờ giấy vụn thôi." Người đàn ông chẳng thèm nhìn tấm chứng chỉ, "Để còn việc gì nữa không? Không thì anh nghỉ đây." Chương 186. Ánh mắt cậu bé thoáng hiện lên một tia âm trầm, nhưng ngay giây sau, nụ cười tươi sáng rạng rỡ đã trở lại trên khuôn mặt cậu. Cậu bé nhặt chiếc đồng hồ trên bàn lên, rồi hướng ra phía cửa, "Bây giờ đã muộn rồi, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." Trước khi đi, cậu còn cẩn thận đóng cửa phòng lại, tỏ ra vô cùng chu đáo. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt cậu bé biến mất. Cậu ta ném thẳng chiếc đồng hồ trị giá 100.000 vào thùng rác. Như thể đó chỉ là thứ rác rưởi vô giá trị. Người tài xế đứng bên cạnh không dám lên tiếng, chỉ im lặng theo sau vị tiểu thiếu gia, rời khỏi biệt thự thuộc về đại thiếu gia nhà họ Kỳ. Bởi tiểu thiếu gia không sống ở đây. Cậu ta chỉ đặc biệt tới khi nghe tin lão gia Kỳ tặng anh trai chiếc đồng hồ làm phần thưởng cho giải nhất cuộc thi. Chỉ để cướp lấy nó. Giống như bao lần cậu ta từng đoạt lấy những thứ khác của đại thiếu gia. Mọi người trong nhà họ Kỳ đều biết hai vị thiếu gia không hợp nhau, dù họ là anh em ruột, không phải tình trạng cùng cha khác mẹ. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Đơn giản là tiểu thiếu gia không thích đại thiếu gia, không cần lý do. Nếu phải nói, có lẽ bởi đại thiếu gia quá ưu tú đến mức khiến mọi người lãng quên sự tồn tại của tiểu thiếu gia. Thực ra những người làm việc cho nhà họ Kỳ đều cảm thấy kỳ lạ. Hai vị thiếu gia này có sở thích gần như giống hệt nhau, thói quen cũng tương đồng, vậy mà lại không thể hòa hợp. Không, không nên gọi là không hòa hợp, mà là sự thù ghét một phía từ phía tiểu thiếu gia. Trên thực tế, tính tình đại thiếu gia luôn rất tốt, dù cho tiểu thiếu gia liên tục cướp đoạt đồ của anh cũng chưa từng nổi giận. Dù sự không tức giận đó của đại thiếu gia giống như một kiểu coi thường và xem nhẹ hơn. Nhưng ít nhất hai vị thiếu gia vẫn duy trì vẻ ngoài hòa thuận, không khiến người khác khó xử. Bởi nhà họ Kỳ trả lương cao gấp mấy lần thị trường, không ai muốn dễ dàng từ bỏ công việc này. Tuy nhiên, người tài xế đã thở phào quá sớm. bởi vì tiểu thiếu gia trước mặt vừa bước ra khỏi biệt thự đã dừng bước. Cậu bé nheo mắt, người anh trai tốt của cậu tối nay có vẻ không ổn. Khi nào anh ta từng lên giường với mái tóc ướt? Một người mắc chứng sạch sẽ làm sao có thể chịu đựng điều này? Ít nhất cậu ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Bởi điều đó sẽ làm bẩn giường, dù là nước sạch cũng khiến người ta khó chịu. Hơn nữa, bây giờ chưa đến 10 giờ tối, phần lớn thời gian trước khi ngủ, người anh trai tốt của cậu còn luyện đàn một lúc nữa. Chương 187. Tối nay lại đặc biệt khác thường. Có vẻ như người anh trai tốt của cậu ta đang giấu giếm điều gì đó không muốn cho cậu biết. Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ, quay người thẳng về biệt thự. Nguyễn Thanh đã cứng đờ người từ khi cậu bé bước vào, may mắn là cậu bé không nhìn kỹ giường ngủ. Sau khi cậu bé rời đi, Nguyễn Thanh vén chăn bước xuống giường, mặt đỏ bừng. Cậu không dám nhìn người đàn ông trên giường, mà đảo mắt nhìn sang chỗ khác một cách bối rối, rồi khẽ nói, "Lê, cái này anh không còn đau nữa chứ?" Người đàn ông không cần suy nghĩ liền đáp, "Lì vẫn rất đau." "Nguyễn Thanh, thì em sẽ đưa." "Tôi không đi bệnh viện." Người đàn ông ngồi dậy, cúi mắt nói, "Lê, chuyện này làm sao tôi có thể đến bệnh viện?" Nguyễn Thanh cũng đành bất lực, bởi không đến bệnh viện thì khó mà đánh giá mức độ thương tổn, nhưng cậu lại không thể ép người ta đi. Cuối cùng, cậu chỉ biết cắn môi nói, "Vì vậy nếu anh thấy không ổn, có thể gọi cho em, điện thoại em luôn bật 24/24. Nhìn đồng hồ xong, cậu tiếp tục, "Vì giờ cũng muộn rồi, hôm nay em xin phép về trường trước." Nghe vậy, người đàn ông nhìn thẳng vào chàng trai. Chàng trai đứng nghiêng người, gương mặt thanh tú hoàn hảo, hàng mi dài in bóng xuống dưới mắt, khiến đôi mắt càng thêm lộng lẫy. Và cũng vô cùng ngoan ngoãn. Hơn nữa, do vừa cùng nằm trên một chiếc giường, gương mặt chàng trai ửng hồng, trông càng thêm diễm lệ. Người đàn ông thu hồi ánh mắt trước khi bị phát hiện, khẽ cúi đầu dùng tay vén mái tóc ướt rủ xuống, hỏi bằng giọng bình thản, "Y rồi sao nữa?" Sao nữa á?" Nguyễn Thanh có chút không hiểu. Người đàn ông nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, "Về chuyện hôm nay, cậu không định chịu trách nhiệm sao?" Nguyễn Thanh lập tức lắc đầu, "Để anh hiểu nhầm rồi, em sẽ chịu trách nhiệm mà. Nếu cơ thể anh có vấn đề gì, tất cả chi phí y tế em đều sẽ đảm nhận." Cậu ngập ngừng một chút, nghiến răng nói tiếp, "Vì nếu anh cần bồi thường tổn thất tinh thần, em cũng sẽ cố gắng đền bù. Chỉ là có thể cần một chút thời gian, hiện tại em chưa có nhiều tiền như vậy. Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao?" Người đàn ông lạnh lùng đáp, "Để cậu nhìn ngắm cơ thể tôi, còn làm những chuyện quá đáng như vậy, chỉ bồi thường là xong sao?" Nguyễn Thanh cắn môi dưới, cúi đầu lần nữa xin lỗi bằng giọng đầy hối hận và tự trách, "Vì em xin lỗi." Chương 188. "Chuyện hôm nay, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi." Giọng người đàn ông mang chút cứng rắn. Nguyễn Thanh cúi đầu thấp hơn, "Để tôi sẽ chịu trách nhiệm." "Vậy thì tốt." Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt Nguyễn Thanh, anh ta ngập ngừng một chút, giọng nói mang theo chút do dự và không chắc chắn, "Lê, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Nguyễn Thanh có chút bối rối, không hiểu tại sao người đàn ông lại hỏi mình câu này. Chẳng lẽ nếu là vị thành niên thì không cần bồi thường sao? Dù cảm thấy có lẽ người đàn ông đang ám chỉ điều đó, nhưng Nguyễn Thanh vẫn thành thật trả lời tuổi của mình, "Vì 22 rồi. Đã đến tuổi quy định rồi." Người đàn ông hài lòng gật đầu, sau đó dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói tiếp, "Đi vậy ngày mai cậu mang theo chứng minh thư và hộ khẩu nhé." "Hả?" Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng khi thấy chiếc áo choàng tắm của người đàn ông bị hở để lộ ra vùng ngực trắng nõn, cậu lại lập tức cúi đầu xuống không tự nhiên. Thấy vậy, người đàn ông kéo lại áo choàng của mình, thờ ơ nhìn Nguyễn Thanh, "Lời không phải cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Loại trách nhiệm nào mà cần đến chứng minh thư với hộ khẩu vậy?" Nguyễn Thanh tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu được sự khác biệt lớn thế nào giữa y chịu trách nhiệm ở trong miệng người đàn ông và cái mà cậu nghĩ. Trách nhiệm của cậu là bồi thường mọi chi phí, còn trách nhiệm của người đàn ông rõ ràng là kiểu kết hôn. Nguyễn Thanh đỏ mặt, lập tức lắc đầu loạn lên, "Đờ không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là..." Nhưng người đàn ông không cho Nguyễn Thanh cơ hội giải thích, trực tiếp cắt ngang lời cậu, giọng điệu âm trầm và không vui, "Ơ sao? Chưa đầy một phút trôi qua, cậu đã muốn nuốt lời rồi hả?" Nguyễn Thanh há miệng, không nói nên lời, trên gương mặt thanh tú hiện lên chút khó xử. Dù sao việc kết hôn làm sao có thể quyết định một cách hấp tấp như vậy? Mặc dù Kỳ Thần là người trong mộng của phần lớn sinh viên đại học số 1, nhưng Nguyễn Thanh chưa từng có suy nghĩ này. Thậm chí trước hôm nay cậu còn không biết vị Kỳ Thần này, hôm nay cậu chỉ đến để trao chứng chỉ và phần thưởng thôi. Chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nếu là người khác ở đây, có lẽ sẽ vui vẻ chấp nhận y trách nhiệm y như thế này, bởi Kỳ Thần không chỉ có ngoại hình và khí chất xuất chúng, bản thân cũng vô cùng ưu tú, hơn nữa còn là người thừa kế số 1 của tập đoàn Kỳ Thị. Nhưng Nguyễn Thanh lại không hiểu sao không muốn chấp nhận. Chương 189. Dù chưa từng nghĩ đến hình mẫu lý tưởng của nữ kia, nhưng cậu không muốn dễ dàng gánh trách nhiệm với một người xa lạ. Cậu thà bồi thường còn hơn. Nguyễn Thanh khẽ rung mi, cuối cùng cất giọng nhỏ nhẹ đầy do dự và thăm dò, "Ý em thật sự không cố ý, vừa rồi chỉ là tai nạn thôi ạ, em nghĩ chuyện này không đến mức phải." Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, ẩn chứa sự nguy hiểm như cơn bão sắp ập tới, "Để cậu nghĩ vì tôi là đàn ông nên danh tiết không quan trọng hả? Đàn ông thì có thể tùy tiện để người khác xem mà." Người đàn ông rõ ràng đang vô cùng tức giận, ánh nhìn hướng về Nguyễn Thanh khiến người ta cảm thấy bị dồn vào chân tường. Vì vậy là tôi bị cậu nhìn trộm, bị cậu sờ soạng, bị cậu chạm vào, rồi giờ lại là do tôi không biết giữ mình, là tôi tự chuốc lấy hậu quả. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn người đàn ông với vẻ kinh ngạc, giọng nói lập tức trở nên bối rối và vội vã. Ê không, em không có ý đó, em chỉ nghĩ chuyện không nghiêm trọng đến thế. Hơn nữa em thật sự đã không nhìn kỹ, em quay đi rất nhanh, em chẳng thấy gì cả. Vậy ý cậu là không muốn chịu trách nhiệm? Giọng người đàn ông lạnh như băng. Em. Nguyễn Thanh há miệng nhưng cuối cùng chẳng nói được gì. Hừ. Người đàn ông nheo mắt với chút tự giễu, thì quả nhiên tôi là kẻ chẳng ai thèm yêu thương. Nói xong, người đàn ông lạnh lùng nhắm mắt lại, dê cậu đi đi. Dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng người đàn ông trông có chút trống rỗng và hoang mang, thoáng phản phất nét buồn bã. Thậm chí còn toát ra vẻ như đã tuyệt vọng với cuộc sống, khiến Nguyễn Thanh càng thêm áy náy. Nhưng kỳ lạ là cậu chỉ cảm thấy có lỗi, chứ không hề dao động với quyết định ban đầu. Điều này khác hẳn với con người thường ngày của cậu. Nguyễn Thanh mở miệng nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời, quay người định rời đi. Nhưng vừa đi được nửa chừng, cậu bỗng nghe thấy âm thanh là phát ra từ phía sau, dường như là tiếng bước chân từ giường hướng về phía cửa sổ, thậm chí còn có cả tiếng mở cửa kính. Nguyễn Thanh vô thức ngoảnh lại và chứng kiến cảnh tượng người đàn ông vừa còn nằm trên giường giờ đã đứng trước khung cửa sổ, đang trèo lên bệ cửa. Như thể sắp nhảy xuống bất cứ lúc nào. Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, đây là tầng 3, nhảy xuống dù không chết cũng tàn phế. Không kịp suy nghĩ, cậu lao vội tới ôm chặt lấy người đàn ông, giọng nói hoảng loạn, để anh làm gì vậy? Đừng có hành động liều lĩnh. Đừng làm chuyện dại dột chứ. Chương 190. Nhưng người đàn ông vẫn không ngừng giãy giụa, Nguyễn Thanh gần như không giữ nổi nữa, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, cuối cùng nhắm mắt hét lớn, "Thì em chịu trách nhiệm. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Người đàn ông bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, gương mặt điển trai lộ vẻ hoài nghi, "Ờ thật không?" "Thật, thật mà." Nguyễn Thanh vội gật đầu lia lịa, sợ chậm một giây sẽ kích động đến anh ta. "Vỗ tay." "Vỗ tay." "Vỗ tay." Một tràng pháo tay vang lên nơi cửa, tiếp theo là tiếng cười giòn tan. Cả Nguyễn Thanh và người đàn ông đều quay đầu nhìn lại, chính là cậu bé lúc nãy. Cậu bé đã quay trở lại. "Hay quá, thật sự quá hay." Cậu bé như vừa xem một màn kịch hài, ôm bụng cười đến nỗi nước mắt giàn giụa. "Thì ra anh trai lại yếu đuối đến thế này, ha ha ha." Lúc này Nguyễn Thanh mới nhìn rõ dung mạo cậu bé, không hề giống kỳ thần, thậm chí có thể nói là không có chút tương đồng nào. Hai người trông chẳng giống anh em ruột chút nào. Cậu bé đang cười lớn nơi cửa khoảng 6-7 tuổi, dù mặc trang phục bình thường nhưng toát lên vẻ tinh xảo tựa như một hoàng tử nhỏ. Tuy nhiên, đôi mắt đẹp của cậu bé lúc này lại chứa đầy sự chế giễu trắng trợn, tạo nên cảm giác tương phản mạnh mẽ. Nhưng ở độ tuổi và ngoại hình này, điều đó không khiến người ta khó chịu, ngược lại càng làm cậu bé trông như một chú mèo bông xinh xắn, ngoan ngoãn mà kiêu kỳ. Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc. Bởi cậu cảm thấy gương mặt cậu bé sao quen quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng rõ ràng cậu không quen biết cậu bé. Trong ký ức cũng không có bất kỳ hình ảnh nào về cậu bé này. Hơn nữa hôm nay mới là lần đầu tiên cậu đến nhà họ Kỳ. Thật kỳ lạ. Nụ cười của cậu bé đột nhiên tắt lịm, cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp đứng bên cửa sổ, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt cũng hơi nheo lại. Chàng trai bên cửa sổ vì cố giữ người đàn ông nên mái tóc hơi rối, toát lên vẻ đẹp mộc mạc. Từ đôi mắt tinh xảo đến dáng người mảnh mai, mọi đường nét trên chàng trai đều khiến người ta không thể rời mắt, đẹp đến mức cả thế giới dường như phải lu mờ. Cậu bé chăm chú nhìn vào khóe mắt đỏ ửng và nốt ruồi phía dưới mắt chàng trai, dường như đã hiểu tại sao người anh trai tốt của mình lại muốn giấu người này đi. Chương 191. Chỉ một ánh nhìn, anh đã cảm thấy mình như chìm đắm. Chỉ một cái liếc mắt, từ sâu thẳm trái tim bỗng trào dâng một cảm xúc lạ lẫm. Một khát khao chưa từng có. Mọi bất mãn và oán hận đều có thể được xoa dịu bởi thứ cảm xúc mong muốn này. Người ta nói muốn đạt được điều gì, trước tiên phải đánh đổi thứ gì đó. Anh đã mất quá nhiều, vậy chẳng phải chàng trai kia đáng lẽ thuộc về anh sao? Người đàn ông ngồi bên cửa sổ liếc nhìn cậu bé đang chằm chằm dán mắt vào chàng trai, trong lòng thoáng chút khó chịu. Anh ta nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ một cách dứt khoát, kín đáo che chắn trước mặt Nguyễn Thanh, "Ê cậu còn việc gì nữa không?" Cậu bé không thèm đáp lời người đàn ông, bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, nở một nụ cười ngọt ngào, giọng trong trẻo vang lên, "Ê anh ơi, anh là bạn học của anh trai em à?" Giọng điệu cậu bé mang nét ngây thơ, hồn nhiên đúng với lứa tuổi, không còn chút gì vẻ mỉa mai lúc nãy. Hơn nữa, cậu bé có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, khi cười trông như một thiên thần nhỏ, khó ai có thể cưỡng lại. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn cậu bé bất ngờ bắt chuyện, khẽ gật đầu, "Ê ư." Nụ cười cậu bé càng rạng rỡ hơn, nghiêng đầu hỏi với vẻ ngây thơ, "Ê anh ơi, em là em trai của anh ấy, em tên Kỳ Vân Thâm." "Kỳ Vân Thâm?" Dường như đã nghe ở đâu đó. Nhưng Nguyễn Thanh không sao nhớ nổi mình đã nghe tên này ở đâu, cũng như không hiểu tại sao lại thấy cậu bé quen mặt. Với trí nhớ của anh, nếu thực sự từng gặp, lẽ ra không thể quên được. Thế nhưng ký ức của anh hoàn toàn nguyên vẹn, mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn đều có thể nhớ lại, không hề có khoảng trống nào. Hay là anh đã vô tình thấy người nào đó giống cậu bé? Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, trong trường hợp như vậy thì việc không nhớ ra cũng là bình thường. Nguyễn Thanh không bận tâm nữa. Anh lịch sự gật đầu với cậu bé, cũng nói tên mình, Dì Hạ Thanh. Khi cậu bé chuẩn bị nói tiếp, người đàn ông lạnh lùng cất lời, "Để sắp 10 giờ rồi, nếu em không về nhà sớm, bố mẹ sẽ lo lắng đấy." Câu nói của người đàn ông ẩn chứa ý tứ sâu xa, không giống lời quan tâm, mà giống như một lời đe dọa. Thứ ngôn ngữ chỉ cậu bé mới hiểu được. Hầu hết nhân viên làm việc cho nhà họ Kỳ đều biết hai vợ chồng ông bà Kỳ không cho phép tiểu thiếu gia ở ngoài quá 11 giờ đêm, nhưng mọi người chỉ nghĩ đó là vì lo cho sự an toàn của cậu. Chương 192. Không ai nghĩ rằng lại có nguyên nhân khác. Ánh mắt cậu bé trở nên âm trầm hơn, phá vỡ hoàn toàn vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nhưng ngay giây phút sau, cậu ta lại trở về bình thường, nhanh đến mức hầu như không ai nhận ra sự thay đổi ấy, ngoại trừ người đàn ông vừa lên tiếng. Tuy nhiên, người đàn ông dường như chẳng để bụng chuyện này, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn, "Đây ba mẹ chắc chắn sẽ lo lắng cho con, vậy con về trước nhé, sáng mai con sẽ quay lại chơi với anh và anh nhỏ." Nói xong, cậu bé bước qua người đàn ông, tiến đến bên Nguyễn Thanh, vẫy tay ra hiệu rồi còn tinh nghịch chớp mắt. Dáng vẻ như muốn nói chuyện riêng với Nguyễn Thanh, trông rất bí ẩn. Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, do dự cúi người xuống, nghiêng người về phía trước mặt cậu bé. Nhưng không ngờ, khi cậu cúi xuống, cậu bé liền kiển chân lên, đỏ mặt định hôn. Tuy nhiên, cuối cùng cậu bé vẫn không thể hôn được Nguyễn Thanh, bởi ngay khi cậu ta sắp chạm môi, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sát khí, nhanh như cắt giơ tay túm lấy cổ áo cậu bé nhấc bổng lên. Sau đó thẳng tay ném cậu bé ra xa, vô cùng tàn nhẫn. Hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng chẳng có chút nuông chiều hay thờ ơ nào dành cho cậu bé như trước. Bị ném đột ngột, cậu bé không kịp giữ thăng bằng nên ngã phịch xuống đất. Ban đầu, cậu bé không hề biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng phát ra tiếng động nào, như thể chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nhưng khi thấy Nguyễn Thanh cũng đang nhìn mình, cậu bé lập tức run rẩy rên rỉ đau đớn, khóe mắt hơi ửng đỏ, trong mắt nhanh chóng ngấn ngấn nước, ôm lấy đầu gối bị thương do ngã rồi co quắp trên mặt đất. Trông thật tội nghiệp. Người đàn ông, ê. Do phản ứng của cậu bé quá nhanh, Nguyễn Thanh không kịp thấy biểu cảm ban đầu của cậu ta. Thấy cậu bé nằm trên đất, cậu giật mình, vội đỡ cậu bé dậy rồi lo lắng hỏi, "Ý em có sao không? Ngã vào chỗ nào vậy?" Cậu bé nở một nụ cười gượng gạo đầy tủi thân, cố nén để nước mắt không rơi, "Ý em không sao đâu anh nhỏ, em quen rồi." Nói rồi, cậu bé còn liếc nhìn người đàn ông một cái, giọng điệu vô cùng ấm ức, thậm chí pha chút nghẹn ngào, "Ừ không phải lỗi của anh đâu, là tại Thâm Thâm không ngoan, làm anh giận đó." Dù đây là chuyện gia đình giữa hai anh em, nhưng Nguyễn Thanh vẫn không đồng tình liếc nhìn người đàn ông đang giữ vẻ mặt vô cảm, tỏ ra muốn nói lại ngần ngại. Chương 193. Nhưng cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ cắn chặt môi, không nói thêm lời nào. Bởi lẽ người đàn ông kia vừa mới tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu, có lẽ anh ta đang bị kích động. Nếu cậu tiếp tục chọc giận, biết đâu anh ta lại mất kiểm soát cảm xúc. Thế nhưng, trong mắt cậu bé, vẻ im lặng của Nguyễn Thanh lại bị hiểu nhầm là đứng về phía người đàn ông. Cộng thêm những lời đối thoại cậu bé nghe được trước cửa phòng ngủ, rõ ràng chàng trai đã bị người anh trai giả dối kia lừa phỉnh. Cậu bé không trách chàng trai, bởi chàng trai ngây thơ dễ bị lừa, bị anh trai giả tạo kia gạt cũng là chuyện bình thường. Tất cả đều là lỗi của người anh. Nhưng dối trá rồi cũng chỉ là dối trá mà thôi. Cậu bé che giấu ánh mắt phía sau đôi mi, rồi ngước lên nhìn Nguyễn Thanh đầy tội nghiệp, giơ hai tay ra phía trước, "Ê anh ơi, anh ôm Thâm Thâm được không? Đầu gối Thâm Thâm đau lắm, mẹ bảo chỉ cần được ôm là sẽ hết đau ngay." Giọng điệu cậu bé đầy uất ức, khiến người nghe chỉ muốn dỗ dành ngay lập tức. Thế nhưng, trong lòng Nguyễn Thanh không hề dấy lên chút thương cảm nào, trái lại, khi nghe cậu bé đòi ôm, cậu lại cảm thấy một sự chống đối khó hiểu. Chống đối việc ôm lấy cậu bé, giống như lúc nãy cậu chống đối việc chịu trách nhiệm với Kỳ Thần vậy. Vì không muốn chịu trách nhiệm với Kỳ Thần là điều dễ hiểu, hôn nhân đâu phải trò đùa, cậu mới quen Kỳ Thần chưa đầy một tiếng, đương nhiên không thể dễ dàng hứa hẹn. Nhưng tại sao cậu lại kháng cự việc ôm một cậu bé mới 6-7 tuổi bị ngã đau? Rõ ràng trước đây cậu vốn là người rất mềm lòng mà. Nguyễn Thanh cảm thấy xấu hổ, không hiểu từ lúc nào mình trở nên vô tình đến vậy. Do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn gạt đi sự chống đối đó, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé trước mặt. Thấy vậy, cậu bé vui mừng rút đầu vào cổ Nguyễn Thanh, rồi thân mật cọ cọ, "Ê anh ơi, anh thơm quá." Là đàn ông mà bị khen như vậy, Nguyễn Thanh cảm thấy hơi ngượng, cậu gằn giọng, "Để có lẽ là mùi dầu gội hoặc bột giặt thôi." Cậu bé nhìn mái tóc mượt như lụa của chàng trai, cậu không nói dối, trên người chàng trai quả thật tỏa ra một mùi hương, không phải thứ mùi rẻ tiền của dầu gội hay bột giặt, mà là hương thơm tựa như hoa lan, thanh nhã dịu dàng, nhưng lại quyến rũ đến lạ thường. Như thể có thể khiến người ta quên đi mọi thứ trên đời, cũng như khơi gợi lên những góc khuất tâm tối nhất trong lòng người. Cậu bé cúi mắt, lại cọ cọ một lần nữa, sau khi dừng lại, cậu ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt âm trầm của người đàn ông, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý. Chương 194. Cứ như thể là đang khiêu khích người đàn ông vậy. Có lẽ không phải y như thể, mà cậu bé kia thực sự đang khiêu khích người đàn ông. bởi ngay giây tiếp theo, cậu bé nghiêng đầu, mấp máy miệng hướng về phía người đàn ông mà không phát ra tiếng. Đây là người anh thích à? Em cũng rất thích. Anh có thể nhường em không? Người đàn ông nheo mắt, ánh mắt thăm thẳm đầy nguy hiểm và sát khí nhìn chằm chằm vào đứa trẻ không biết sống chết kia. Thấy vậy, cậu bé tỏ ra như bị dọa sợ, ông chặt lấy tay Nguyễn Thanh Hơn, giọng nói đầy bất an và lo lắng. Ý anh ơi, sao anh lại nhìn em như thế? Thâm Thâm. Thâm Thâm sợ lắm. Là Thâm Thâm lại làm sai chuyện gì sao? Cậu bé vừa nói vừa cắn môi dưới, nước mắt lại lấp đầy khóe mắt. Như thể sắp khóc đến nơi. Xin lỗi anh, Thâm Thâm không cố ý đâu, anh đừng giận nữa mà. Nguyễn Thanh vô thức quay lại nhìn người đàn ông, đối diện với vẻ mặt ngơ ngác và ngây thơ của anh ta. Như thể không hiểu tại sao cậu bé lại nói vậy. Cậu bé có linh cảm chẳng lành khi thấy ánh mắt người đàn ông, quả nhiên ngay sau đó anh ta đã mở miệng, giọng điệu đầy nghi hoặc và chân thành. Em trai, sao em lại nói thế? Có phải vì cái đồng hồ em vừa lấy không hợp ý em không? Chưa đợi cậu bé kịp phản ứng, người đàn ông đã cúi mắt, gương mặt tuấn tú hiện lên nét buồn bã. Ừ, nhưng những thứ khác của anh đều đã bị em lấy hết rồi, anh cũng chẳng còn gì để cho em nữa. Cậu bé, ê. Nguyễn Thanh cũng nhớ lại hành động vô lễ như trẻ hư ban nãy của cậu bé, vô thức buông tay ra. Thậm chí còn tìm được lý do tại sao mình không muốn ôm cậu bé. Cậu không thích loại sinh vật trẻ hư này. Em trai, nếu không thích chiếc đồng hồ đó, em có thể trả lại cho anh không? Người đàn ông tiếp tục nói, giọng điệu bình thường nhưng nghe sao thật đáng thương, đây đó là món quà duy nhất ba tặng cho anh. Anh ta rất rõ, chiếc đồng hồ đó cậu bé chắc chắn không thể lấy ra được, không ngoài dự đoán thì nó đã nằm trong thùng rác rồi. Muốn bôi nhọ anh ta ư? Vậy cứ thử xem ai cao tay hơn. Ánh mắt cậu bé thoáng hiện sự u ám khi nghe lời người đàn ông, đúng lúc cậu định giả vờ ấm ức nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Chương 195. Tiếng chuông không phải từ ba người trong phòng, mà là từ tài xế đang đứng ngoài cửa. Người tài xế này lên cùng cậu bé, đương nhiên phải đợi ở cửa suốt, cũng chứng kiến cảnh tượng kỳ quái vừa rồi. Chỉ là anh ta im lặng không nói gì, cũng không dám lên tiếng. Cứ thế nhìn hai vị thiếu gia dùng lời ngon ngọt lừa gạt chàng trai ngây thơ vô hại kia. Nhưng khi chuông điện thoại vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía tài xế. Anh ta lúng túng rút điện thoại ra, định tắt cuộc gọi ngay lập tức. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh ta đờ người ra. Là ông Kỳ. Tài xế cầm điện thoại nhìn cậu bé, khẽ nói, đây là điện thoại của ông Kỳ. Cuộc gọi này rõ ràng là tìm tiểu thiếu gia, có lẽ do quá khuya chưa về nên ông Kỳ lo lắng rồi. Cậu bé khựng lại, nhận lấy điện thoại từ tay tài xế, bấm nghe với giọng nũng nịu thân thiết, "Y alo. Ba, là Thâm Thâm đây." Cậu bé liếc nhìn hai người đứng xa kia, một tay che miệng điện thoại nói rất khẽ, như sợ họ nghe thấy, "Để con đang ở nhà anh ấy, nhờ anh giải đáp mấy vấn đề về piano." Không biết bên kia nói gì, cậu bé gật đầu, "Ừ vân vân, dạ, con bảo anh một tiếng rồi về ngay." Nói xong cậu bé tắt máy, không hề bảo anh một tiếng y như lời nói, mà ngẩng mặt nhìn Nguyễn Thanh, "Ê anh ơi, tối nay anh ngủ lại đây hả?" "Không." Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, dù đã khuya nhưng cậu chắc chắn không thể qua đêm ở đây. Cậu bé cười tủm tỉm, tỏ ra rất chu đáo, "Đi vậy để em tiện đưa anh ra cổng nhé, biệt thự của anh ấy cách cổng khu xa lắm, với lại trong này không bắt được taxi đâu." Nguyễn Thanh hơi ngập ngừng, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh ta không nói gì liền lễ phép đáp, "Ê cảm ơn em, vậy làm phiền em rồi." Cậu bé lắc đầu, nghiêm túc nói, "Ừ không phiền đâu, không phiền đâu, được đưa anh đi mới là vinh hạnh của em." Nói rồi cậu bé lại nở nụ cười tươi rói với Nguyễn Thanh. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy nụ cười này hoàn toàn khác với khi cười với người đàn ông nọ. Nụ cười dành cho người đàn ông kia dù rạng rỡ nhưng luôn khiến người ta thấy khó chịu, chẳng mảy may chân thành. Nhưng nụ cười dành cho Nguyễn Thanh lại ấm áp như thiên thần, khiến ai cũng thấy được niềm vui trong đó. Chương 196. Nụ cười rạng rỡ và thuần khiết, dễ dàng khiến người khác sinh lòng thiện cảm. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông, do dự mở lời, "Ê anh, nếu có vấn đề gì thì gọi cho em nhé, em về trường trước." Người đàn ông gật đầu, "Ê được." Cậu bé không ngạc nhiên khi anh trai mình đồng ý, chỉ là để cậu ngoan ngoãn về nhà thôi. Bởi nếu cậu gây rối không chịu về, dẫn đến bố xuất hiện, cuối cùng chẳng ai được lợi. Nhưng lý do quan trọng hơn là thân thể yếu ớt này chẳng làm được gì, thanh niên kia cũng không xem cậu như đàn ông, nên mới dễ dàng đồng ý như vậy. Hừ, gã đàn ông tự phụ. Tưởng mình nắm chắc phần thắng rồi sao? Cậu sẽ khiến hắn phải trả giá vì sự coi thường này. Bởi cậu cũng không định duy trì mãi hình dáng này. Anh trai tốt của cậu hẳn chưa biết, nhà họ Kỳ thật sự không cần hai người thừa kế, chỉ cần hắn chết đi, cậu có thể trưởng thành bình thường. Khi nhà họ Kỳ chỉ còn mình cậu, vị trí người thừa kế đương nhiên thuộc về cậu. Nhờ sự đồng ý của người đàn ông, chuyến đi không xảy ra sự cố nào nữa, Nguyễn Thanh thẳng tiến cùng cậu bé rời đi. Ban đầu Nguyễn Thanh chỉ định đến cổng khu chung cư rồi quay lại trường, tạm trú một đêm ở khách sạn nào đó. Nhưng không ngờ cậu bé bảo tài xế đưa cậu về trường với tốc độ nhanh nhất, thậm chí khi Nguyễn Thanh về đến nơi, cửa ký túc xá vẫn chưa đóng. Nguyễn Thanh nhìn cậu bé đang vẫy tay trên xe, cũng lịch sự vẫy lại, nói lời tạm biệt. Khi chiếc xe sang trọng khuất dạng trong màn đêm, Nguyễn Thanh thở dài trong lòng, mệt mỏi lê bước về phòng. ký túc xá đại học số 1 thường là phòng 4 người, phòng của Nguyễn Thanh cũng vậy. Nhưng thực tế chỉ có mình cậu ở. Vì số nam sinh khóa họ lẻ 4 người, hai người dư ra được xếp vào chung một phòng. Tức là cậu và Kỳ Thần. Nhưng Kỳ Thần chưa từng đến ký túc xá, nên phòng chỉ còn mình Nguyễn Thanh. Điều này khiến cậu vô cùng thích thú, vì ở một mình rất thoải mái. Hơn nữa do chỉ có cậu, cậu còn mua thêm chiếc giường lớn đặt ở góc, thoải mái hơn giường trường nhiều. Về đến phòng, Nguyễn Thanh đổ vật xuống giường lớn, dù chỉ là đi trao chứng nhận và phần thưởng, cậu lại cảm thấy như trải qua quá nhiều chuyện. Vô cùng mệt mỏi. Hôm nay, bản thân cậu chẳng còn giống mình nữa, cảm giác trở nên vô tình hơn nhiều. Chương 197. Rõ ràng trước đây cậu ấy rất tốt bụng mà. Nguyễn Thanh đột nhiên dừng lại, khoan đã, tại sao cậu lại tự nhận mình là người tốt? Từ ê tốt bụng ê này đáng lẽ phải dùng để đánh giá người khác chứ? Có ai lại tự đánh giá bản thân mình đâu? Người bình thường cũng sẽ không chỉ vì không bế một đứa trẻ hư mà cảm thấy mình không tốt phải không? Điều này thật kỳ lạ. Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay đều vô cùng quỷ dị, ngay cả phản ứng của cậu cũng có chút không giống bình thường. Ngay khi Nguyễn Thanh đang phân vân muốn nhớ lại kỹ hơn, một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến, cắt ngang mọi nghi ngờ và suy nghĩ của cậu. Mi mắt cậu bắt đầu khép lại không kiểm soát, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ ngủ thiếp đi. Trên khuôn mặt Nguyễn Thanh thoáng hiện sự chống cự, nhưng cuối cùng không thể chống lại cơn buồn ngủ đó, cứ thế nằm ngủ thiếp đi. Từ đầu đến cuối chưa đầy một phút, thậm chí còn chưa kịp cởi giày. Đầu cũng không kê lên gối, tư thế ngủ cũng chẳng thoải mái chút nào. Không giống như ngủ vì mệt, mà giống như bị ép buộc rơi vào trạng thái ngủ đột ngột. Khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, hoàn toàn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn. Nhưng cậu cảm thấy toàn thân khó chịu, một nửa người đã tê cứng. Nguyễn Thanh khó khăn chống tay lên mép giường ngồi dậy, sau đó đưa tay xoa xoa thái dương. Nhưng vì động tác này, cảm giác tê càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến khuôn mặt xinh xắn của cậu nhăn lại như một cục bông, không dám cử động bừa nữa. Toàn bộ người toát lên vẻ ấm ức, giống như một chú mèo con bị bắt nạt vậy. Nguyễn Thanh ngồi im mấy phút cho đến khi hết tê hẳn, cậu cầm điện thoại lên xem giờ, đã 7 giờ sáng rồi. Hôm qua quả thực là quá mệt, về đến nhà đã ngủ luôn. Dường như Nguyễn Thanh đã quên hết những điều bất thường phát hiện đêm qua, cũng quên mọi điểm kỳ lạ, cậu ngồi bên giường nhíu mày, có chút phiền muộn nhìn điện thoại. Bởi vì cậu vừa nhận được một tin nhắn, gửi cách đây một phút. Tôi xem rồi, sáng nay cậu không có tiết học nhỉ, vậy chúng ta gặp nhau lúc 9 giờ sáng ở cổng trường, nhớ mang theo chứng minh thư và hộ khẩu nhé. Tin nhắn ký tên là Kỳ. Rõ ràng tin nhắn này là Kỳ Thần gửi, bởi vì số điện thoại này trùng khớp với số mà giáo viên chủ nhiệm đưa hôm qua. Trí nhớ của Nguyễn Thanh rất tốt, chỉ cần nhìn một lần là nhớ, không cần phải lục lại tin nhắn cũng có thể xác định điều này. Nhưng vấn đề là hôm qua cậu nói chịu trách nhiệm chỉ là để ngăn Kỳ Thần không nhảy lầu thôi. Chương 198. Nhưng lời đã nói ra rồi, đùng một cái đổi ý cũng không hay, nếu Kỳ Thần lại nhảy lầu vì bị từ chối thì sao? Cậu cũng không thể lúc nào cũng kịp thời cứu được anh ta. Nguyễn Thanh bối rối xoa xoa đầu, suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Nhưng nghĩ mãi mà cậu vẫn không tìm ra giải pháp, đầu óc rối bời, hoàn toàn mất đi sự minh mẫn và logic thường ngày. Rõ ràng chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi, sao lại diễn biến đến mức này? Hơn nữa, đại học số 1 có cả nhà tắm công cộng, nhiều nam sinh còn rủ nhau đi tắm chung, có thấy ai đòi phải chịu trách nhiệm đâu. Hay Kỳ Thần là kiểu người theo thanh giáo, thuần khiết đến mức bị người khác nhìn thấy đã cảm thấy mình mất đi sự trong trắng. Cũng không loại trừ khả năng này. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên thử gửi một tin nhắn. Kỳ học trưởng, em thấy hiện tại đi đăng ký kết hôn là hơi vội, không phải em không muốn chịu trách nhiệm, chỉ là em luôn nghĩ giai đoạn tình cảm mập mờ và yêu đương nồng nhiệt là đẹp nhất, em không muốn bỏ qua quá trình này để bước thẳng vào hôn nhân. Vậy nên, chúng ta hãy bắt đầu từ việc làm người yêu, được không ạ? Sợ đối phương bị kích động, Nguyễn Thanh lập tức gửi thêm một tin nhắn bày tỏ rõ ý mình, anh yên tâm, đến thời điểm thích hợp, em nhất định sẽ cưới anh. Gửi xong, cậu hồi hộp nhìn chằm chằm vào điện thoại, sợ bị từ chối. May là đối phương không phản đối. Được. Nhìn tin nhắn đồng ý, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở hết cái hơi thì đã nghẹn lại. Bởi vì đối phương gửi tin nhắn thứ hai. Vậy chúng ta hãy làm những việc mà người yêu thường làm trước đi, gặp nhau lúc 9 giờ sáng nhé. Những việc người yêu thường làm. Nguyễn Thanh nhìn tin nhắn này, ngón tay thon trắng gõ nhẹ vào cạnh điện thoại, đôi mắt đẹp lộ vẻ suy tư. Đây chưa hẳn đã không phải là cơ hội tốt, cậu có thể tận dụng khoảng thời gian này để thay đổi quan niệm của Kỳ Thần, khiến anh ta hiểu rằng bị người cùng giới nhìn thấy cơ thể chỉ là chuyện rất bình thường, không cần nghiêm trọng đến mức phải kết hôn. Hoặc là khiến Kỳ Thần trực tiếp ghét cậu. Như vậy có lẽ anh ta sẽ không còn muốn cậu chịu trách nhiệm nữa. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới đến 9 giờ, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Thanh lấy giấy bút ra, bắt đầu lập kế hoạch và chiến lược. Bởi vì cậu chưa từng yêu đương bao giờ, những việc nên làm khi hẹn hò cũng chỉ biết mỗi đi xem phim. Chương 199. Nhưng xem phim nhiều nhất cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ, cậu phải đến 2 giờ chiều mới có tiết học, chắc chắn không dễ kiếm cớ rời đi. Nguyễn Thanh vừa tra cứu tài liệu trên mạng, vừa ghi ra giấy những việc có thể làm. Đi shopping, xem phim, ăn uống, đến khu vui chơi. 4 việc này có thể sắp xếp theo thứ tự. Đầu tiên đi shopping, từ trường đi về phía rạp chiếu phim, sau khi dạo phố xong thì vào xem phim. Xem xong phim cũng gần đến giờ ăn trưa, dùng bữa xong thì đến khu vui chơi đi một vòng. Đúng lúc rạp phim và khu vui chơi đều ở gần trường, không lãng phí chút thời gian nào. Nguyễn Thanh quyết định thực hiện kế hoạch A trước, vừa đi shopping vừa trò chuyện với Kỳ Thần, thử uống nắng lại qua niệm ơi nhìn một cái là bị ô uế kia của anh ta. Nếu phát hiện